Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn cũng có năng lực nhìn thấy những thứ người thường không thể. Còn sư huynh, dù anh ấy đang trọng thương, vết thương đó cùng lắm chỉ cản trở việc thi triển võ nghệ, không ảnh hưởng đến việc sử dụng đạo pháp. Huống hồ với năng lực của anh ấy, dù có trọng thương cũng không ai dám đối đầu. Vậy mà, rốt cuộc thứ gì có thể lẻn vào phòng trước mặt anh ấy, còn bắt luôn cả anh đi. Khi ý nghĩ ấy lướt qua đầu, ba chúng tôi đã căng thẳng bước ra ngoài. Dưới mái hiên, tiếng mưa tí tách đập xuống chân, nước bắn lên cả mắt cá, lạnh buốt. Cơn mưa điên cuồng càn quét ngọn núi sâu thẳm trước mắt, âm thanh rào rào không ngớt đập vào tai. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, chỉ vài giây thôi, khuôn mặt tôi đã ướt sũng bởi những giọt mưa lạnh buốt. Trong lòng không khỏi thầm mắng, đúng là họa vô đơn chí, đã rách mái lại còn gặp mưa dầm. Mưa lớn thế này, trời tối đen như mực, chúng tôi làm sao tìm được họ đây? Vệ Thanh, sao em lại ngửi thấy khí tức của đại sư huynh nhỉ? Hình như huynh ấy vẫn còn trong nhà. Bạch Thi Hàn kiễng chân, cô ghé sát tai tôi nói nhỏ, nhưng vì tiếng mưa quá lớn, giọng cô gần như bị át đi. Vào trong xem thử, tôi nhíu mày, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu, nhưng tôi lập tức bác bỏ, không thể nào. Nếu đại sư huynh thực sự bị hạ gục dễ dàng như thế, thì làm sao huynh ấy có thể vừa là mục tiêu truy sát của cả chính đạo lẫn tà đạo, vừa có thể sống sót tự do qua bao nhiêu năm? Tôi đã chứng kiến bản lĩnh của huynh ấy, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Chúng tôi vội vàng chạy trở lại căn nhà tối om. Bóng tối bên trong như một màn đen dày đặc, khiến người ta có cảm giác như bị móc mất đôi mắt. Tôi nghẹn thở vì sự ngột ngạt, cố gắng nói với Hồ Khuynh Khuynh. Khuynh Khuynh, dẫn tôi tìm cái đèn trước đã. Hả? Nói to lên, tôi nghe không rõ. Hồ Khuynh Khuynh hét lên, giọng bị tiếng mưa át mất. Lúc này tôi mới nhận ra tiếng mưa lớn đang làm nhiễu loạn thính giác của chúng tôi, liền hét to hơn. Tôi nói, tìm xem cái đèn ở đâu. Ngay khi tôi vừa nói xong, quay đầu lại, môi tôi vô tình chạm phải một thứ gì đó mát lạnh, mềm mại. Tôi tò mò mím môi thử một chút, không phải, đây là dài tai sao? Tôi giật mình nhận ra cô ấy đang nghiêng đầu lắng nghe, và câu nói của tôi gần như hét thẳng vào tai cô ấy. Ngay lập tức, vai tôi đau nhói, Hồ Khuynh Khuynh bực bội lên tiếng. Vệ Thanh, anh muốn chết à? Tình hình thế này mà còn nghĩ đến chuyện trêu gạo. Tôi xoa vai, buông tay khỏi Bạch Thi Hàn để xoa chỗ bị cấu. Nghĩ bụng, ai bảo cô dí tai qua đây chứ, thế mà cũng đổ lỗi cho tôi được. Đang nghĩ ngợi, Bạch Thi Hàn bỗng chạm vào tôi, nói nhỏ. Vệ Thanh, đèn ở đây này. Cô ấy nhét chiếc đèn dầu vào tay tôi, không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi vội buông tay Hồ Khuynh Khuynh, lần mò trong bóng tối để bật đèn. Sau khi sờ thấy tim đèn, tôi nhanh chóng làm phép, lẩm bẩm niệm chú, hấp thu khí huyệt, trở về nguyên hải, nhiệt thành hỏa, lâu thành viêm, tam muội chân hỏa tụ, như lò lửa bùng cháy, cấp cấp như luật lệnh. Chú dẫn lửa nghe tên thì đơn giản, nhưng thực chất là một chú ngữ mượn tam muội chân hỏa. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó, nên chẳng biết có hiệu quả hay không. Nhưng sau khi niệm chú xong, chẳng có phản ứng gì cả. Tôi ngẩn người, chết tiệt, chẳng lẽ cuốn Mao Sơn Cấm Kinh lừa tôi sao? Ngay khi tôi đang hoang mang, một tia lửa nhỏ bất ngờ lóe lên trong chiếc đèn. Sau đó, phừng, một ngọn lửa yếu ớt từ từ bùng lên. Tim đèn đã bén lửa và ánh sáng lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút chán nản. Triệu Linh Nhi sử dụng chú dẫn lửa, không chỉ ngay lập tức có hiệu quả mà còn có thể nhóm lên cả đống củi lớn. Còn tôi, chỉ đủ thắp sáng một chiếc đèn dầu mà ánh lửa còn lập lòe như sắp tắt, đúng là khoảng cách giữa người với người. Nhưng ít nhất nó cũng đã cháy. Khi đèn dầu ổn định, tôi vội xách đèn lên tìm kiếm bóng dáng của đại sư huynh trong phòng. Tôi nghĩ, có thể con quái vật nào đó đã lẻn vào, đánh lén giết chết huynh ấy, giờ huynh ấy đang nằm đâu đó trên sàn. Tôi căng mắt nhìn quanh, nhưng không, đại sư huynh không ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại thấy bối rối, huynh ấy đã đi đâu rồi? Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn cũng đi theo tôi, lùng sục khắp nơi tìm kiếm. Lúc này cả ba chúng tôi đều thấy thật hoang đường. Một người sống sờ sờ như đại sư huynh lại có thể biến mất ngay trước mắt, tìm kiểu gì cũng không thấy, quá mức khó tin. Cuối cùng, khi thật sự không tìm được, Hồ Khuynh Khuynh thậm chí còn ngồi xổm xuống, soi kỹ từng cái lỗ chuột trong góc tường, như thể đại sư huynh có thể chui vào đó vậy. Cậu nhìn lỗ chuột làm gì thế? Tôi vừa sốt ruột vừa bật cười, giơ cao đèn soi lên mấy cái chum đen đặt dọc tường. Thì tôi xem trong đó có vấn đề gì không? Những cái chum này, chẳng lẽ bên trong đều nhốt người? Nghĩ lại con quái vật kỳ quái đã bò ra từ trong một cái chum trước đó, tôi không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Nhưng không do dự, tôi vẫn mở một cái chum ra, giơ đèn soi vào trong. Lạ thật, bên trong chỉ là chum rỗng. Tôi tiếp tục mở hết tất cả các chum ra kiểm tra, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều trống không. Như vậy, chắc chắn không có khả năng giấu người trong căn phòng này. Xác định rằng đại sư huynh đã rời đi, tôi vội vàng hỏi Bạch Thi Hàn. Cô còn cảm nhận được khí tức của anh ấy không? Bạch Thi Hàn gật đầu, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt như không tin vào chính mình. Vẫn còn, mặc dù yếu, nhưng tôi thật sự cảm nhận được anh ấy vẫn ở trong căn phòng này. Lạ lùng thật, tôi ngẩng đầu lên, xoa cằm, có thể là khứu giác của Bạch Thi Hàn đã bị ai đó giở trò. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng tôi đang bị trúng một loại tà thuật nào đó. Ngay lúc tôi nghĩ đến điều này, từ cửa bỗng vang lên tiếng bộp bộp của ai đó chạy dưới mưa. Cả ba chúng tôi vội nhìn về phía cửa, cứ tưởng là Triệu Linh Nhi đã quay lại. Nhưng người chạy vào lại là quá phụ, toàn thân ướt sũng. Cô cầm chặt con dao găm trên tay, lưỡi dao vẫn còn vương vài vệt máu. Sư phụ vẫn chưa về à? Bạch Thi Hàn vội lắc đầu. Chưa, sư tỷ, lúc nãy đối thủ chắc là một nhóm thuật sĩ giang hồ, không biết đã dùng loại tà thuật nào. Tôi không nhìn thấy bọn chúng, nhưng trong lúc hỗn loạn, vô tình chém chúng một tên. Sư phụ cũng đã trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Quá phụ quét ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng tôi, sau đó hỏi. Kỳ lạ, tại sao các người không bị gì cả? Nghe quá phụ nói vậy, cả ba chúng tôi đều sững người, nhìn nhau. Cuối cùng, Hồ Khuynh Khuynh chậm rãi giơ ba ngón tay lên, mặt đầy vẻ bất lực. Đúng là ba người thôi, đại sư huynh gặp chuyện rồi. Quá phụ nghe vậy, trông còn bối rối hơn cả chúng tôi. Đôi mắt lạnh lùng của cô lập tức nhìn về phía bên cạnh tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng anh ấy vẫn ở đây mà. Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ đó rõ ràng chỉ là một cái ghế trống không. Quá phụ đi ra ngoài một vòng về, chẳng lẽ lại bị chúng tà thuật? Còn chưa kịp mở miệng, quá phụ đã nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh tôi, lạnh lùng nói. Sao, chẳng phải họ vẫn đang đứng bên cạnh cậu sao? Tôi dùng mình một cái, như chợt nhận ra điều gì, tôi lập tức hỏi quá phụ. Ý cô là, bây giờ cô có thể nhìn thấy đại sư huynh. Rốt cuộc các người đang làm cái trò gì vậy? Quá phụ càng thêm bối rối, nhìn tôi, rồi lại nhìn vào khoảng không bên cạnh tôi, như thể đại sư huynh thực sự đang đứng đó. Nhưng khi đưa tay ra chạm vào, lại chỉ là không khí. Vậy là quá phụ đã trúng phải ảo thuật, hay chúng tôi đang bị một loại tà thuật bí ẩn nào đó quấy nhiễu? Nghĩ vậy, tôi hỏi cô, đại sư huynh đã nói gì? Quá phụ tiếp tục quan sát kỹ chúng tôi, ánh mắt không ngừng lướt qua khoảng không xung quanh. Cuối cùng, cô trả lời với vẻ không thể tin được. Anh ấy nói chúng ta trúng phải ảo thuật Nam Dương, bảo các người mau nắm tay nhau, đừng tách rời. Nếu không, lát nữa mọi người sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Thật kỳ diệu sao, nhưng chúng ta cũng đâu có chạm được vào anh ta. Hồ Khuynh Khuynh kinh hãi nói, còn đưa tay thử dò xét vị trí bên cạnh tôi, nhưng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì ngăn cản. Tôi chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người, người của Sinh Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào mà tà thuật đã đạt tới mức này. Ngay cả quỷ thuật hay yêu thuật cũng chưa chắc kỳ diệu như vậy. Nếu là quỷ thuật, dù không nhìn thấy đối phương, ít nhất ta cũng có thể chạm vào. Nhưng ở đây, hắn khiến chúng ta hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận đối phương, hoặc có lẽ, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều là thật giả lẫn lộn. Khi chúng tôi còn đang kinh ngạc trước tình cảnh này, người đàn bà quá dường như cảm nhận được điều gì, cô ta bỗng nhíu mày, né sang một bên. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu cô ta làm gì, thì ngay lập tức, một vật tròn lăn vèo vào trong, bụp một tiếng rơi xuống sàn, sau đó lăn đến chân chúng tôi. Cảnh tượng đột ngột này khiến đầu óc tôi trống rỗng, nhưng theo bản năng, tôi lập tức kéo Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh lùi lại hai bước. Cúi xuống nhìn, thứ đó là một cái đầu đầy máu. Qua lớp máu bê bết, tôi nhìn kỹ khuôn mặt, chỉ thấy trong đầu mình vang lên một tiếng ủng chói tai, đó là đầu của Triệu Linh Nhi. Chương 332, nữ quỷ mà thiên nhãn không thấy. Khi nhìn rõ khuôn mặt đầy máu me ấy, thời gian như ngừng đọng. Tôi chỉ biết, dù trong mắt tôi, cô ấy luôn là một nữ ma đầu tà ác không đổi, tội ác tày trời, nhưng trên hành trình này, cô ấy cũng đã giúp chúng tôi không ít. Cô ấy không ngụy trang bản thân, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự độc ác của mình, nhưng cũng cảm nhận được cái tốt của cô một cách rõ ràng không kém. Đó là kiểu người mà dù biết cô là kẻ xấu, bạn vẫn không thể ghét bỏ được. Một con người như thế, lại đột ngột chết đi, khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi. Tôi đau xót thở dài, quay lại nhìn Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, cả hai lúc này đều sợ đến chết lặng. Hồ Khuynh Khuynh bụng miệng, khuôn mặt mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp, vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi, lại xen lẫn nỗi tiếc thương vô hạn. Còn Bạch Thi Hàn thì không có biểu cảm phức tạp như vậy, chỉ đứng ngây ra, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cảnh tượng không giống như tôi tưởng tượng, trong phòng không có ai khóc òa lên, cũng chẳng ai lên tiếng nói gì. Sau một hồi im lặng, người đàn bà quá siết chặt con dao găm, lao ra ngoài, rõ ràng là muốn báo thù cho sư phụ mình. Tôi định cản cô ta lại, nhưng cô ta nhanh quá, tôi không kịp làm gì. Ngay khi người đàn bà quá vừa rời đi, Bạch Thi Hàn đã định tiến lại gần cái đầu của Triệu Linh Nhi để xem. Tôi giơ tay ngăn cô lại. Thi Hàn, em có tin tôi không? Bạch Thi Hàn ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ đáng thương khiến tôi cảm thấy một cơn sóng tội lỗi tràn ngập trong lòng. Nhưng sau một lúc, cô ấy vẫn nhẹ gật đầu với tôi, giọng nói run rẩy nhưng vẫn dịu dàng vô cùng. Vệ Thanh, em tin anh. Nếu tin anh, thì đừng khóc nữa, tất cả đều là giả, chỉ là ảo thuật thôi. Tôi nhếch miệng cười lạnh, rồi dùng chân đá văng cái đầu trên sàn. Do lúc nãy giày của tôi bị nước mưa làm ướt, nên cú đá khiến máu đỏ tươi văng tung tóe, ngay cả Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn cũng bị dọa giật mình run lên. Nói thật, tôi cũng cảm thấy rợn người, dù sao, cảnh tượng đầu lìa khỏi xác không phải thứ mà đời người thường xuyên chứng kiến, thậm chí còn hiếm hơn cả trúng số. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhìn Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn sợ hãi đến chết lặng, sư huynh có lẽ cũng đang bị ảo thuật quấy nhiễu, tôi là người duy nhất còn trụ lại được. Tôi buộc phải nén sự sợ hãi, giả vờ làm ra vẻ ung dung thoải mái. Dù tôi chưa từng tiếp xúc với huyễn thuật Nam Dương, nhưng cũng có hiểu biết chút ít về ảo thuật. Đừng sợ, dù các em có thấy gì, cũng đừng tin là thật. Hương vị bột ngọt, thật hay giả vậy? Hồ Khuynh Khuynh vẫn tỏ ra lo lắng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tôi gật đầu, nở một nụ cười gượng, trong lòng thầm nghĩ, cô đừng làm mọi chuyện rối tung lên được không? Bạch Thi Hàn là một cô gái có tâm hồn mong manh, lỡ cô ấy sụp đổ tinh thần thì sao? Thực ra, nếu xét theo lẽ thường, việc cái đầu kia là thật hay giả, với khả năng của Bạch Thi Hàn, cô ấy hoàn toàn có thể phân biệt được. Nhưng với phản ứng như hiện tại, Rõ ràng cô ấy không hề nghi ngờ tính chân thực của nó. Việc cô ấy khóc như vậy cũng gián tiếp chứng minh rằng, dù là một yêu nữ, Triệu Linh Nhi vẫn có lúc tốt với cô ấy. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ rằng, với thực lực của Triệu Linh Nhi, việc cô ấy bị người của Sinh Dương giết chỉ trong vài phút là điều không thể xảy ra. Đó rõ ràng là chuyện hoang đường, giống như một trò bịp bợm để dọa chúng tôi, không công mà tự phá hỏng kế hoạch thôi. Mặc dù cuốn Mao Sơn Cấm Kinh không ghi chép gì về huyễn thuật Nam Dương, nhưng nó đã liệt kê rất nhiều loại huyễn thuật khác. Dù là yêu thuật hay quỷ thuật, chỉ cần dính đến huyễn thuật, phần lớn đều là ảo giác. Đôi khi, trước mặt bạn có thể xuất hiện những hình ảnh vô cùng đáng sợ, nhưng thực chất, tất cả chỉ là một đứa trẻ không chút năng lực tự vệ đứng sau điều khiển. Những huyễn thuật cao cấp hơn thậm chí có thể giết người thông qua tinh thần. Có một câu nói, tin thì có, không tin thì không. Giả sử có một con dao sắc nhọn bay về phía bạn, nếu bạn tin rằng nó là thật, thì bạn sẽ chết ngay lập tức. Trong mắt bạn, đó là con dao xuyên qua cơ thể bạn, nhưng thực tế, bạn chỉ là bị sợ hãi đến chết. Nhưng nếu bạn nhắm mắt lại, từ chối tin vào sự tồn tại của nó, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Thực ra, tôi cũng chỉ đang tự an ủi bản thân mà thôi. Dù tôi đã đọc rất nhiều trong Mao Sơn Cấm Kinh, nhưng chưa từng trải nghiệm thực tế. Thế nhưng trong tình huống này, không còn cách nào khác ngoài việc đánh cược một phen. Nếu thật sự phải chết một cách mơ hồ trên đường tới Cửu Âm Sơn, có lẽ cả kiếp sau tôi cũng không thể nguôi ngoai. Hồ Khuynh Khuynh không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó, cô ấy sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay tôi, ngước đôi mắt long lanh đầy lo âu nhìn tôi, đôi môi đỏ khẽ cắn lại. Trông cô ấy giống hệt như một cô em gái nhỏ vừa sợ hãi vừa ngoan ngoãn. Còn Bạch Thi Hàn, cô ấy thực sự nghe lời tôi. Sau khi lau nước mắt, cô ấy không nhìn cái đầu lâu kia nữa mà đứng đó, đôi mắt tròn xoe, chờ đợi tôi chỉ đạo. Nghe tiếng mưa bên ngoài vẫn rào rào không ngớt, tôi thầm nghĩ, không biết người quá phụ đã đuổi theo thứ gì và giờ đang ở đâu. Trời mưa lớn thế này, đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Chi bằng ở lại trong căn nhà này nghĩ cách phá giải huyễn thuật của đối phương. Có lẽ đại sư huynh cũng đang tìm cách như vậy. Tối nay, chúng tôi đã đụng phải một loại huyễn thuật chưa từng thấy. Đây không phải quỷ thuật, cũng không phải yêu thuật. Việc chúng tôi gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Đừng tưởng rằng đại sư huynh có võ công cao cường, đạo thuật siêu phàm là có thể dễ dàng đối phó. Thực ra, nhiều loại tà thuật dân gian không bao giờ dễ dàng lộ diện. Những gì chúng tôi học là đạo thuật chính tông, và giữa chúng với tà thuật có rất nhiều khác biệt. Nếu tất cả tà thuật đều bị đạo gia dễ dàng phá giải, thì biết bao nhiêu kẻ cùng đường đã chẳng học đạo với mục đích sai trái rồi sao? Tà thuật dân gian, hai chữ dân gian này không phải để nói chơi. Có những thứ, thậm chí ngay cả tổ sư gia của đạo môn cũng chưa từng thấy qua. Nếu tà thuật dễ bị phá giải như vậy, thì giờ dân gian làm gì còn thầy pháp nào nữa? Họ đã sớm bị đạo môn quét sạch. Nghĩ đến đây, tôi hỏi Hồ Khuynh Khuynh, ký ức em tốt, thử nhớ xem, từ lúc chúng ta đến đây, đã tiếp xúc với những gì? Hồ Khuynh Khuynh ôm chặt lấy tay tôi, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ướt long lanh. Anh bảo phải tin anh mà. Tôi cạn lời, tin tôi rằng đây là huyễn thuật thì đúng, nhưng tôi đâu có bảo em chẳng cần làm gì cả. Tôi giờ khóc giờ cười, nói, em tỉnh táo lại đi, anh bảo em nhớ lại, không phải bảo em tìm cách. Ồ, Hồ Khuynh Khuynh cúi đầu, ngơ ngác nhìn xuống đất, nghĩ ngợi một lúc rồi chớp chớp mắt nhìn tôi. Vệ Thanh, tôi nghĩ là do mấy con châu chấu gây ra. Đại sư huynh lợi hại như vậy sao có thể trúng bẫy được, rõ ràng là tại ăn châu chấu mà ra. Tôi thực sự không nhịn được mà muốn giơ ngón tay cái lên khen cô nàng, đúng là tiểu hồ ly thông minh. Phải rồi, trừ Triệu Linh Nhi ra, tất cả chúng tôi đều ăn những con châu chấu đó. Vì vậy đối phương mới giăng bẫy, dù người duy nhất không trúng bẫy là Triệu Linh Nhi rời đi. Giờ đây đại sư huynh chẳng khác gì một người mù, hoàn toàn không giúp được chúng tôi. Thấy Bạch Thi Hàn cũng đang đứng ngây người, để cô thư giãn tinh thần, tôi hỏi, Thi Hàn, cô nghĩ sao? Vệ Thanh, tôi nghĩ giống hệt công chúa Khuynh Khuynh. Dù Bạch Thi Hàn trông hơi mất tập trung, giọng cô vẫn run rẩy, nhưng ngữ điệu thì luôn dịu dàng, mang theo sự ấm áp đầy chữa lành. Tôi gật đầu, xoa mũi, thầm nghĩ, lẽ nào phải nôn hết những thứ đó ra mới giải được tà. Nhưng chúng tôi tâm lý quá mạnh, đến khi nhìn thấy cả một cái đầu đầy máu vẫn không nôn, giờ tự móc họng liệu có tác dụng không? Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn trên nước mưa. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, kéo theo Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh chạy ra cửa. Nhìn qua màn mưa xối xả, chỉ thấy quá phụ đang cầm dao găm, đứng giữa trời mưa không ngừng vung dao tấn công, từng chiêu một, rất có bài bản. Nhưng ngoài cô ấy ra, trong mưa hoàn toàn không thấy bất kỳ ai khác. Tôi nghi ngờ có thứ gì đó đang ẩn thân giao đấu với cô ấy, nhưng dưới thiên nhãn, tôi không nhìn thấy gì cả. Lông mày tôi nhíu lại, thật kỳ quái, lẽ nào loại ảo thuật chúng tôi chúng phải khác nhau? Hoặc cô ấy ăn nhiều hơn chúng tôi nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn? Nhìn quá phụ đạp nước bộc bộc khắp nơi, tôi chợt nảy ra một ý, vội nhìn về phía cô ấy đang vung dao, tôi tập trung quan sát nước mưa trên mặt đất. Nếu là tà ma ẩn thân, thiên nhãn của tôi chắc chắn sẽ không bị lừa. Còn nếu là người đang ẩn nấp, nước mưa trên đất chắc chắn sẽ có dấu vết bị dẫm đạp. Nhưng khi nhìn kỹ, mặt đất dưới mưa vẫn bằng phẳng, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào yên tĩnh đến kỳ lạ. Quá phụ cứ đứng đó vung dao, chém dọc chém ngang, nhìn mà khiến người ta lạnh sống lưng. Sư tỷ, trước mặt cô không có ai cả, mau dừng lại, đó là ảo thuật, Bạch Thi Hàn lo lắng hét lên. Nhưng quá phụ vẫn không ngừng lại, tiếp tục vung dao một cách bài bản, như thể thực sự có ai đó đang giao đấu với cô, thậm chí cô còn thở dốc, hét lên, có, là một nữ quỷ, các người mở âm dương nhãn ra thì sẽ nhìn thấy. Chương 333, trên lầu có người. Tôi thầm nghĩ, nữ quỷ cái gì mà nữ quỷ? Nếu đây là lần đầu tôi sử dụng thiên nhãn, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ độ chính xác của nó. Nhưng trước giờ, thiên nhãn chưa bao giờ mất hiệu lực. Thêm vào đó, với những phán đoán trước đó, chắc chắn đây là ảo thuật. Đối phó với ảo thuật cần phải có sự tự tin tuyệt đối, nếu nghi ngờ, rất dễ mất mạng. Vì vậy, tôi không hề do dự, lao thẳng vào màn mưa, chuẩn bị ngăn cản hành động của quả phụ. Nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy, dù không chết vì ảo thuật thì cũng sẽ kiệt sức. Đến lúc đó, hy vọng sống sót của chúng tôi sẽ càng nhỏ nhoi hơn. Vừa chạy khỏi mái hiên, cơn mưa lớn liền dội thẳng xuống đầu, lạnh buốt thấu xương. Hồ Khuynh Khuynh không hiểu tôi định làm gì, hoảng hốt níu lấy cánh tay tôi. Vệ Thanh, anh định làm gì thế? Cứu cô ấy, các em ở đây chờ anh. Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang ướt sũng vì mưa của cô ấy, lau đi mấy giọt nước mưa trên mặt, rồi lao về phía quá phụ. Lúc trước, vì đứng quá xa nên tôi chỉ có thể nhìn động tác của người đàn bà quá qua ánh sáng mờ mờ của trời đêm, điều đó khiến mọi thứ hơi mơ hồ. Bây giờ khi tiến lại gần, tôi mới nhận ra phản ứng của cô ấy dữ dội đến mức nào. Con dao găm trong tay cô vung lên liên tục trong mưa, nếu cứ lao vào thế này, e rằng tôi dễ bị trúng đòn oan. Tôi đứng dưới mưa, liên tục lau nước mưa trên mặt, chờ đợi thời cơ thích hợp. Phải nói, kỹ năng và phản xạ của người đàn bà quá này vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Dù cơn mưa phiền toái làm giảm hiệu suất của cơ thể, nhưng mỗi chiêu thức của cô ấy vẫn mạnh mẽ và chuẩn xác đến kinh ngạc. Cô ấy thực hiện một cú nhào lộn ngược, đáp xuống đất một cách vững vàng. Có vẻ như bị trúng một cú vào ngực, cô ấy liền ôm ngực lùi vài bước. Sau đó, giống như bị thứ gì đó quét qua, cô ấy bất ngờ ngửa đầu ngã phịch xuống đất, bộp, nước mưa bắn tung tóe. Trong màn đêm mờ mịt, mắt tôi còn chưa kịp theo kịp động tác của cô, thì cô ấy đã bật cả hai chân, đứng phắt dậy trong chớp mắt. Mẹ kiếp, mấy kỹ năng như vậy tôi chưa từng thấy trong đời thực. Trước đây, thứ khiến tôi kinh ngạc nhất về võ thuật là mấy động tác của Trần Bắc Kiếm ở chân núi Thiên Môn, khi anh ấy nhào lộn rồi đạp lên nắp quan tài. Ngoài lần đó, tôi cũng xem nhiều video trên mạng, thấy một số động tác có vẻ nhẹ nhàng, vượt ngoài định luật của Newton, giống như của người đàn bà quá này. Nhưng tôi luôn nghĩ chúng chỉ là sản phẩm của kỹ xảo, không thật. Có vẻ như tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp. Những người luyện võ như cô ấy, hẳn ngoài đời có không ít. Phải nói rằng, sau lần này, vị trí của người đàn bà quá trong lòng tôi đã được nâng thêm một bậc. Nhưng nghĩ lại, cô ấy chỉ là đệ tử của Triệu Linh Nhi. Nếu đệ tử đã lợi hại đến thế, thì sư phụ của cô ấy không phải là quá kinh khủng sao? Nếu Triệu Linh Nhi giỏi đến mức đó, vậy mà vẫn không thắng được sư huynh, bạn có thể tưởng tượng địa vị của sư huynh trong lòng tôi cao đến mức nào. Nhìn cảnh này, tôi càng tin rằng Triệu Linh Nhi sẽ không dễ gì gặp chuyện bất trắc, vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Đúng lúc này, tôi thấy người đàn bà quá dường như bị trúng chỗ hiểm, ngã sấp xuống vũng nước mưa. Không chần chừ, tôi lao tới, đưa tay bịt chặt mắt cô ta, không để cô nhìn thêm gì nữa. Cô ấy cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi dồn hết sức bình sinh đè cô xuống đất, hét lớn: "Đừng động đậy!" Giả vờ như cô không thấy gì cả. Người đàn bà quá đã vận động suốt một thời gian dài, thể lực rõ ràng đã cạn kiệt. Lúc này, cô ấy chỉ còn biết thở hổn hển, có vẻ đã chịu yên. Nhưng bàn tay cầm dao của cô lại càng nắm chặt hơn. Tôi đoán cô ấy đang lấy lại sức để tiếp tục vùng dậy. May mắn thay, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn nhanh mắt nhanh tay, thấy tôi hành động liền lao vào mưa hỗ trợ, cùng tôi ghì chặt cô ấy xuống. Nhân cơ hội, tôi cố gắng gỡ con dao găm trong tay người đàn bà quá ra, đưa cho Bạch Thi Hàn giữ. Sau đó, tôi phối hợp với Hồ Khuynh Khuynh, ép buộc ôm cô ta vào nhà. Phải nói, thân hình của người đàn bà quá này cũng chẳng kém gì Hồ Khuynh Khuynh. Trong quá trình di chuyển, tôi vô tình chạm vào một vài nơi không nên chạm, rất hợp lý đúng không? Tôi lập tức ném cho Hồ Khuynh Khuynh một ánh mắt vô tội, ý rằng đừng có dùng chuyện này để xử lý tôi đấy nhé. Nhưng trong màn đêm đen kịt, tôi không biết liệu cô ấy có nhìn thấy không. Chẳng bao lâu, người đàn bà quá lúc này đã gần như kiệt sức bị tôi ôm vào trong nhà và ném lên đống cỏ. Cô ấy mặc quá ít, giờ đây lại bị mưa làm ướt sũng. Nói thế nào nhỉ, cảnh tượng ấy thực sự không phù hợp để đàn ông nhìn. Vì vậy, tôi ném cô xuống rất dứt khoát, giống như vứt một món đồ nào đó xuống đất, không hề quan tâm liệu cô có bị đau hay không. Vừa chạm đất, có vẻ như cô ấy tỉnh táo trở lại. Đôi mắt đầy hận thù của cô lập tức nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nói, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao. Tôi nhún vai, không dám nhìn thêm chút nào, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, Hồ Khuynh Khuynh sẽ lập tức xử lý tôi. Không chần chừ, tôi quay người đi về phía bàn, ngồi xuống, để lại mọi việc còn lại cho Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn lo liệu. Người quá phụ, ngoài võ thuật ra, chắc chắn cũng học được không ít đạo thuật và tà thuật từ Triệu Linh Nhi, nên tôi không cần giải thích nhiều. Thế nhưng, cô gái tốt bụng như Bạch Thi Hàn, thấy người quá phụ thất thần nằm co ro trên đống cỏ, vẫn nhỏ nhẹ giải thích: "Sư tỷ, chị hãy tin Vệ Thanh đi, sư phụ chắc chắn chưa chết đâu, tất cả chỉ là huyễn thuật thôi." "Không cần nói nữa, tôi biết rồi," người quá phụ ngắt lời, giọng đầy bực dọc. Nghe vậy, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn, cái cô này bị gì vậy? Đã cứu cô ta rồi mà còn nổi cáu với người ta. Nói xong, cô ta còn giận dữ trở mình, quay mặt vào tường, rõ ràng không muốn nói chuyện với chúng tôi. Nhưng tôi rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, chắc là cô ta thấy việc được tôi cứu là một sự sỉ nhục. Hoặc cũng có thể, trong lúc đưa cô ta vào đây, tôi vô tình đụng trúng chỗ nào đó làm cô ta khó chịu. Hừ, đã đến lúc cận kề cái chết rồi mà còn giữ cái thái độ gì không biết. Nếu không phải vì trước đây cô từng giúp Triệu Linh Nhi cứu tôi, thì đêm nay tôi mặc kệ cô luôn. Người quá phụ không biết điều, khiến Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh cũng chỉ biết nhìn nhau bất lực, sau đó quay ánh mắt về phía tôi như chờ quyết định. Vệ Thanh, giờ phải làm sao đây? Em lo lát nữa lại có thứ gì đó kéo đến, bọn em không bảo vệ được anh đâu, Hồ Khuynh Khuynh nói, mặt nhăn nhó. Tôi cười khổ, bảo vệ tôi á, đừng để đến lúc đó em bị dọa cho khóc nhè, bắt tôi phải dỗ là được rồi. Nhưng lời cô nói cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn một chút, nghĩ một lát, tôi đáp. Thực ra không có gì nghiêm trọng đâu, tôi đoán, khi số cào cào trong bụng tiêu hóa hết, huyễn thuật này cũng sẽ tự tan biến. Câu này vừa dứt, Hồ Khuynh Khuynh đã lườm tôi một cái. Gì cơ, chờ tiêu hóa mất mấy ngày liền á? Nhớ đại sư huynh và sư tỷ xảy ra chuyện thì sao? Cô gái này lo xa ghê, tôi nghĩ bụng, chúng tôi còn chưa làm sao, họ mà xảy ra chuyện được à? Nhưng đột nhiên, một câu hỏi nảy lên trong đầu tôi, tại sao người quá phụ là người trúng độc sâu nhất, vậy mà cô ta lại có thể thấy đại sư huynh? Tôi lập tức hỏi người quá phụ, này, cô còn thấy đại sư huynh đâu nữa không? Cô ta quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét, im lặng một hồi lâu, không thèm trả lời. Tôi nghĩ bụng, làm gì mà nhỏ mọn thế, đến câu trả lời cũng tiếc. Nhưng ngay sau đó, cô ta hờ hững đáp, giọng đầy bực dọc, đi ra ngoài rồi. Thái độ như thể tôi không xứng đáng để hỏi, cộng với cách cô ta cư xử với Bạch Thi Hàn lúc nãy, khiến tôi không khỏi khó chịu. Cô mà còn tỏ vẻ nữa, lúc không có Triệu Linh Nhi ở đây, chúng tôi ba người hợp sức xử cô luôn. Dù Bạch Thi Hàn là sư muội của cô, thì cô ấy cũng chẳng làm được gì để giúp cô đâu. Tôi trừng mắt nhìn người quá phụ một cách bất lực. Nhưng ngay lúc đó, Hồ Khuynh Khuynh bất ngờ chu môi, đưa tay bịt mắt tôi lại. Cô ấy không nói gì, nhưng ý đồ thì rất rõ ràng. Tôi cười khổ, gỡ tay cô ra, nhanh chóng chuyển chủ đề. Được rồi, nếu huyễn thuật không phá được, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi, chờ đại sư huynh và Triệu Linh Nhi quay lại. Vừa nói, tôi vừa cố tránh ánh mắt của Hồ Khuynh Khuynh, nhưng khi quay đầu nhìn vào bức tường, tôi bất ngờ nhận ra một cảnh tượng kỳ lạ, trên bức tường đầy bụi, từ từ hiện lên những dòng chữ lạ. Tôi mở to mắt, gặp quỷ thật rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, mọi người cũng quay đầu nhìn lên tường. Bạch Thi Hàn sợ đến mức chạy trốn ra sau lưng tôi, nhưng cả ba chúng tôi đều rất ăn ý, không ai dám nói lời nào, chỉ đứng im lặng, hồi hộp nhìn từng chữ viết xuất hiện. Tổng cộng chỉ có 4 chữ, trả bà tôi lại. Những chữ này được viết bằng phồn thể, kiểu chữ thường thấy vào thời dân quốc, tôi nhanh chóng dịch ra. May mà trước đây từng học qua một thời gian ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, nếu không chắc phải hỏi Bạch Thi Hàn mất rồi. Hồ Khuynh Khuynh không biết chữ phồn thể, chỉ tay vào chữ mà hỏi Bạch Thi Hàn. Chữ này có nghĩa là gì vậy? Bạch Thi Hàn vừa định trả lời thì tôi nói trước, bảo chúng ta trả bà cụ lại, xem ra hậu nhân của bà lão đến đây báo thù rồi, rắc rối lớn rồi đây. Hồ Khuynh Khuynh quay lại nhìn tôi, mắt chớp chớp như đang cố tìm một lời hay ý đẹp để khen tôi. Cuối cùng, sau một lúc dồn nén cảm xúc, cô ấy giơ ngón cái lên khen ngợi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô ấy làm tôi không nhịn được cười, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Thoạt nhìn, trông cô ấy thật ngộ nghĩnh đáng yêu, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô ấy đã lớn lên cùng tôi, vì chăm sóc tôi mà hy sinh tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên, thậm chí bỏ lỡ cả cơ hội đến trường. Cuối cùng, để tôi có thể đi học, cô ấy không biết đã phải vất vả, cố gắng đến mức nào, trong khi bản thân lại chỉ nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền nuôi tôi. Cũng may là Hồ Khuynh Khuynh thông minh, lại có Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Đình dạy dỗ, nếu không, có lẽ giờ cô ấy thậm chí còn không biết đọc chữ. Vệ Thanh, sao anh cứ nhìn tôi vậy? Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, nói xong còn nhanh chóng giơ tay che ngực. Lúc này tôi mới phản ứng lại, à, chắc là vì cô ấy cũng bị mưa làm ướt hết, thật ra nếu so sánh thì, hình như cũng không thua gì quá phụ. À không, thực ra là tại Hồ Khuynh Khuynh ăn mặc kín đáo, không giống quá phụ hay Hồ Khuynh Đình vốn đã bốc lửa lại còn thích phô trương. Vì thế tôi vẫn luôn cảm thấy dáng người của cô ấy không bằng Hồ Khuynh Đình, nhưng giờ nhìn kỹ lại, có khi còn hơn chứ chẳng kém chút nào. Khụ, xin lỗi, đi lạc đề rồi, tôi vội vàng nghiêm mặt trở lại, suy nghĩ tiếp. Tuy vậy, để xua tan nỗi sợ hãi của hai người họ về kẻ thuật sĩ phía sau màn, tôi dùng giọng điệu thoải mái phân tích. Cũng không biết kẻ đứng sau là người thế nào, đàn ông hay phụ nữ, đẹp trai hay xinh gái, thuật ảo ảnh này quá lợi hại. Nếu có thể biến thù thành bạn, kết giao với người đó, sau này còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa chứ? Đúng đó, Vệ Thanh, vậy anh gọi người ta ra đây nói chuyện đi. Hồ Khuynh Khuynh thật sự tin lời nói nhảm của tôi. Tôi cười khổ, nghĩ ngợi rồi tùy tiện chỉ lên lầu. Chắc là ở trên đó. Ban đầu tôi chỉ nói bừa để lừa cô ấy, đàn ông mà, trước mặt cô gái mình thích thì tỏ ra lợi hại một chút cũng không phải là tự mãn. Nhưng tôi không ngờ, lời vừa dứt thì trên trần nhà đột nhiên vang lên mấy tiếng bịch bịch bịch, như có ai đó chạy đi. Ba chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa sổ ở tầng trên, sau đó là tiếng người nhảy xuống đất, rơi vào vũng nước mưa tạo thành âm thanh vang dội. Tiếp theo là tiếng bước chân xa dần trong cơn mưa. Quá phụ là người phản ứng đầu tiên, cô ta bật dậy từ đống cỏ như cá chép vượt vũ môn, chộp lấy con dao găm trên bàn rồi lao ra ngoài. Mau đuổi theo, bắt được hắn thì ảo thuật sẽ bị phá. Chương 334, truy đuổi. Tôi hoàn hồn, cầm đèn dầu chạy ra đến cửa thì ngớ người. Quá phụ, người vừa nãy còn mệt lả, vậy mà bây giờ chạy nhanh hơn cả thỏ. Lúc này tôi chỉ còn nhìn thấy dấu chân mới in trên vũng nước mưa, nước vẫn còn gợn sóng, nhưng người thì đã biến mất. Tôi cố lau khô khuôn mặt lạnh ngắt, rồi nói với Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, hay là hai người ở lại đây, tôi đi xem thử. Không được, tôi cũng muốn đi. Hồ Khuynh Khuynh vừa nói vừa chạy lên phía trước, túm lấy cánh tay tôi. Chủ yếu là thấy quần áo hai người họ đã ướt sũng, nếu tiếp tục dầm mưa sẽ rất khó chịu. Tôi là đàn ông nên chẳng sao, cởi áo ra còn có thể chạy nhảy tự do dưới mưa. Tôi muốn nói lý lẽ này với Bạch Thi Hàn, chỉ cần cô ấy đồng ý, Hồ Khuynh Khuynh sẽ không bám lấy tôi nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng, Bạch Thi Hàn đã chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay còn lại của tôi. Không phải chứ, hai người bị làm sao vậy? Tôi giờ khóc giờ cười nhìn Bạch Thi Hàn, hỏi, cô cũng định học theo cô ấy à? Bạch Thi Hàn lắc đầu, Vệ Thanh, một mình anh đi thì nguy hiểm lắm, hay là để bọn tôi đi cùng, được không? Ánh mắt khẩn cầu như muốn van nài, cộng thêm dáng vẻ sợ tôi chạy mất mà nắm chặt lấy cánh tay tôi khiến tôi chỉ biết bất lực thở dài. Thực ra lý do tôi không muốn dẫn họ theo là vì họ cũng bị dính ảo thuật. Nếu chẳng may tôi và quả phụ gặp bất trắc gì, ít nhất còn có người nhặt xác chứ. Hiện giờ hai người họ chẳng khác gì người thường, không còn tu vi, chẳng thể giúp được gì. Nếu đi theo, chỉ thêm phần nguy hiểm và chịu khổ. Nhưng vì họ bám giết không buông, tôi cũng không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi lấy vạt áo che lên ngọn đèn dầu rồi lao ra mưa. Đi theo sau tôi, nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra, không ai được phép vượt lên trước tôi. Tôi hét lớn, đến lúc này tôi mới nhận ra mưa đã nhỏ đi nhiều, như thể sắp tạnh hẳn. Biết rồi mà, tôi sẽ nghe lời anh. Hồ Khuynh Khuynh vừa nói vừa nắm chặt lấy vạt áo sau lưng tôi, bám chặt như sợ lạc. Dấu chân trên mặt đất còn rất mới, nhưng trời tối đen, dùng đèn dầu để lần mò thì không thuận tiện và còn giảm hiệu quả rất nhiều. Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng, chẳng phải họ có khả năng nhìn rõ đường trong bóng tối sao? Có lợi thế trời ban như vậy, tại sao lại không dùng? Không ngờ Bạch Thi Hàn lại ăn ý với tôi đến vậy. Tôi còn chưa mở lời, cô ấy đã tự đi vòng lên phía trước, một tay che mưa khỏi rơi vào mặt. Vệ Thanh, tôi có thể nhìn rõ đường, để tôi dẫn đường cho anh. Yên tâm đi, anh bảo tôi lui về sau lúc nào, tôi sẽ làm ngay. Tôi gật đầu đồng ý, nhìn dáng vẻ hai cô gái kiên quyết không rời này, lòng tôi không khỏi nhói lên. Bị mưa tạt ướt đâu phải chuyện đùa, cả người lạnh ngắt, ngứa ngáy vô cùng, lát nữa chắc chắn sẽ khổ sở lắm. Chẳng mấy chốc, trong cơn mưa đêm giữa núi rừng hoang vu, một cảnh tượng giờ khóc giờ cười xuất hiện, Bạch Thi Hàn đi trước kéo tay tôi dẫn đường. Hồ Khuynh Khuynh bám áo sau lưng tôi, ba người chúng tôi đội mưa chạy nhanh về phía rừng cây bên phải hẻm núi. Nói là kịch tính thì không đúng, cảm giác giống như đang chơi trò gia đình giả lập, có chút buồn cười. Dù sao cũng không thể đồng bộ tốc độ hoàn hảo. Có lúc Hồ Khuynh Khuynh không theo kịp, kéo áo tôi ra xa, khiến nước mưa theo rãnh lưng chảy xuống quần. Trời ạ, đúng là tra tấn không thể chịu nổi. Tuy nhiên, hiệu quả lần theo dấu vết thế này thì miễn chê. Chẳng bao lâu, Bạch Thi Hàn đã dẫn chúng tôi đến trước lối vào khu rừng. Mưa đã nhỏ dần, lại có những cây cổ thụ che chắn, ngay lập tức chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Không ngờ quả phụ lại không chạy vào rừng. Lúc này, cô ấy đứng tựa lưng vào một cây tùng, ánh mắt dõi vào bóng tối của khu rừng trước mặt. Khi chúng tôi đến gần, cô ấy vội vàng quay đầu lại, ra dấu im lặng bằng ngón tay, xịt, đừng nhúc nhích. Bạch Thi Hàn nhận ra đã đến nơi, liền buông tay tôi ra, ngoan ngoãn vòng ra sau lưng tôi. Tôi thổi tắt đèn dầu, bóng tối trước mắt lập tức trở nên đặc quánh đến mức không nhìn thấy gì. Cả nhóm nín thở, không ai dám thở mạnh, chỉ đứng đó lặng lẽ dõi vào bóng tối trong khu rừng, lắng nghe từng tiếng động của gió thổi lá lay bên trong. Ngay cả người bốc đồng và tự tin như quả phụ cũng không chọn cách lao thẳng vào rừng, có vẻ như cô ta đã nhận ra điều gì đó nguy hiểm. Nhưng chúng tôi chỉ đứng sau lưng cô ta, lắng nghe một lúc lâu, ngoài tiếng mưa rơi tí tách lên cây cối trong rừng thì chẳng hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Khi tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ, một điều khiến người ta rợn tóc gáy bất ngờ xảy ra, quả phụ đột nhiên lên tiếng, đốt đèn lên. Nghe giọng điệu của cô ta, dường như chúng tôi không cần phải trốn nữa. Tôi cũng không do dự, lập tức niệm chú để châm dầu đèn. Nhưng hơi mất mặt một chút, bốn người chúng tôi cứ đờ ra, chăm chăm nhìn ngọn lửa nhỏ xíu như trông chờ một điều kỳ diệu. Phải hơn 10 giây sau ngọn đèn dầu mới thực sự bùng lên, chiếu sáng khung cảnh trước mắt. Khi ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu lóe lên, tất cả chúng tôi đều chết lặng. Giữa khu rừng tối tăm, có mấy đôi mắt tà ác đang không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên không biết bao nhiêu lớp. Ngay cả quả phụ cũng hoảng sợ lùi lại hai bước. Trong rừng có ba người, không, phải nói là ba thứ. Một là một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài bay phấp phới. Khuôn mặt cô ta trắng bệch như được phủ đầy bột mì, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo và đầy tà khí. Thứ hai, chính là chiếc hũ đã lăn ra từ quán trọ lúc trước. Con quái vật trong hũ đang nhìn chằm chằm chúng tôi, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, quái dị. Thứ ba, còn đáng sợ hơn, đó là một người mặc áo xám không có khuôn mặt. Chính xác hơn, khuôn mặt của hắn hoàn toàn bị tóc che kín. Mái tóc dày đến mức như kiểu đầu xù bùng nổ, trông rất rậm rạp. Hắn là một kẻ gù lưng, trên cổ nhô lên một khối tròn kỳ lạ. Ban đầu tôi nghĩ đó là một cái bướu hay khối u gì đó, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, đó nào phải bướu, mà là đỉnh đầu của một cái đầu chọc lóc. Cái đầu nhỏ ban đầu giấu trong áo của con quái vật, nhưng khi ngọn đèn dầu soi vào chúng lâu hơn, cái đầu ấy từ từ ngẩng lên. Chẳng mấy chốc, nó hoàn toàn lộ ra, nhìn thoáng qua, mẹ ơi, đó lại là một cái đầu gỗ hình mặt búp bê, với miệng như được khâu bằng chỉ. đôi mắt tròn xoe với quầng thâm đen xì, và đáng sợ nhất chính là ánh nhìn đầy tà ác, như thể muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Đáng nói hơn, ba thứ kinh khủng này chỉ cách chúng tôi chưa đầy 5 mét, gần như đứng đối diện nhau. Chương 335, nữ quỷ đeo lưng. Sau khi định thần lại, tôi vừa cầm đèn dầu vừa ra hiệu cho Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh lùi lại. Tôi nghiến răng, cố gắng giữ giọng nhỏ nhất có thể hỏi họ. Vừa nãy hai người không nhìn thấy chúng à? Hồ Khuynh Khuynh có lẽ đã lắc đầu, căng thẳng trả lời. Không, không thấy gì cả. Lạ thật, sao họ lại không nhìn thấy được? Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, người phụ nữ mặc váy đỏ với mái tóc dài bất ngờ cử động. Không, chính xác là bay. Khi chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta như một mảnh giấy, nghiêng ngả bay đến sau lưng quá phụ. Chỉ trong nháy mắt, cô ta đặt hai tay lên vai quá phụ, toàn thân áp sát vào lưng cô ấy. Chúng tôi lùi lại, còn quá phụ thì như bị trúng tà, dừng bước ngay tại chỗ. Lúc này, cô ta chỉ cách chúng tôi khoảng 2 mét, gần đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay là chạm tới. Thế nhưng, với cái bóng đè trên lưng mình, quá phụ lại không hề có vẻ gì là nhận ra, vẫn dán mắt nhìn chằm chằm hai con quái vật còn lại trong rừng. Người phụ nữ mặc áo đỏ nhẹ nhàng nằm úp lên lưng của quả phụ, thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên, nở nụ cười đầy ma mị với cô ấy. Ban đầu tôi nghĩ quả phụ không nhìn thấy, nhưng khi những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán cô ấy, tôi hiểu rằng cô ấy biết trên lưng mình có thứ gì đó. Tuy nhiên, vì biết đây là ảo thuật nên cô ấy chỉ có thể giả vờ như không thấy gì. Đúng vậy, đây là ảo thuật, bởi thiên nhãn của tôi không nhận thấy bất kỳ âm khí nào trên người phụ nữ này, nên cô ấy không phải là quỷ. Nhưng giờ phải làm sao? Muốn giải quyết được vấn đề thì cần phải tìm ra kẻ thi triển ảo thuật đứng sau. Thế nhưng, đám quái vật trong khu rừng kia lại không phải là sản phẩm của ảo thuật, ai mà biết chúng tôi có thể vượt qua được hay không. Trong khi tôi liên tục nuốt nước bọt và ra sức dùng ánh mắt để ngầm ra hiệu cho Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh giả vờ như không thấy gì, quả phụ đột nhiên không kiềm chế được, bất ngờ giơ con dao gam lên định đâm vào người phụ nữ trên lưng. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, người phụ nữ không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại, còn cười thích thú, rồi thổi một hơi vào mặt quả phụ. Ngay sau đó, quả phụ bỗng nhắm mắt lại, giống như rơi vào cơn mê, đầu lắc lư vài cái rồi ngả nghiêng buồn ngủ. Chưa kịp tỉnh táo, cô ấy lại bị người phụ nữ kia thổi thêm một hơi nữa. Dao găm trên tay rơi xuống đất, và cả người cô ấy cũng đổ sụp xuống với tiếng bịch vang lên. Mẹ kiếp, ảo thuật gì mà đáng sợ thế này? Tôi đoán tên sinh dương nhân kia đã dùng toàn bộ sức lực của hắn. Nhưng giờ làm sao đây? Chạy trốn ư? Không được, một khi chúng tôi bỏ chạy, quả phụ sẽ chết chắc. Nhưng nếu ở lại, chúng tôi phải giữ được sự tỉnh táo và nhanh chóng tìm ra kẻ thi triển ảo thuật, điều này khó khăn khỏi phải nói. Trong lúc tôi đang xoay sở tìm cách, người phụ nữ kỳ lạ bỗng quay đầu nhìn chúng tôi, sau đó nhẹ nhàng trôi đến gần. Thấy vậy, Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh lập tức định lao lên chắn trước mặt tôi, nhưng may mắn là tôi đã nắm tay họ từ trước, bóp mạnh vào lòng bàn tay của cả hai. Tôi lo họ sẽ hành động bồng bột, ảo thuật là thứ một khi bạn tin vào nó, mọi rắc rối sẽ không ngừng kéo đến. Vậy nên, sau khi bóp tay cả hai để cảnh báo, tôi vội vàng lớn tiếng gọi về phía khu rừng, "Này bạn ơi, tôi biết cậu đang ở trong đó, có thể ra đây nói chuyện chút được không?" Trong lúc tôi nói, người phụ nữ kỳ quái kia đã dùng hai tay ôm lấy cánh tay tôi, cả người treo lơ lửng trong lòng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi với nụ cười tà mị. Đúng là ảo thuật, đừng để vẻ ngoài mặt mày tái nhợt nhưng sắc đẹp xuất sắc kia đánh lừa. Dù cô ta nhanh nhẹn đến mức nào, cũng chỉ là thứ hư vô. Tôi không hề cảm nhận được bất kỳ sự tiếp xúc nào. Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh không thể không có phản ứng, định lao tới giúp tôi. Nhưng tôi cố tình làm như không thấy người phụ nữ trong lòng mình, quay lại cười nhẹ với họ, kỳ lạ nhỉ, chẳng lẽ cái hũ quỷ quái kia chính là sinh dương nhân, sao chẳng thấy thứ gì khác nhỉ? Vừa nói, tôi vừa nháy mắt với Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, mong hai người hiểu ý. Một khi họ tin rằng người phụ nữ trong lòng tôi là thật, cả ba chúng tôi sẽ chịu chung số phận với quả phụ. May thay, lần này Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh hiểu ý tôi. Cả hai lập tức phối hợp, làm như không thấy người phụ nữ kỳ lạ kia. Bạch Thi Hàn gãi gãi mái tóc ướt sũng, giả vờ suy nghĩ, còn Hồ Khuynh Khuynh thì nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong cái hũ quỷ trong rừng, nói lớn, "Này, chủ nhân của anh đâu rồi? Gọi hắn ra đây, bọn tôi làm bạn một chút nào." Trời đất, trong tình huống này mà còn nghĩ đến chuyện kết bạn sao? Tôi vừa giờ khóc giờ cười vừa quay lại, tiếp tục làm như không nhìn thấy người phụ nữ trong lòng, rồi hướng ánh mắt đến cái hũ trong rừng, "Này anh bạn, chúng ta không oán không thù, cớ sao lại trêu chọc bọn tôi như vậy?" Nghe tôi nói vậy, con quái vật trong chiếc hũ lập tức cứng đơ mặt lại. Có lẽ nó đang nghĩ, "Mẹ kiếp, chắc chắn mày không hề có thù oán với tao." Nhìn biểu cảm đó, tôi gần như khẳng định được rằng nó là người sống, sinh dương nhân. Nhưng còn con quái vật đeo con rối bên cạnh, liệu đó có phải chỉ là một ảo ảnh không? Tôi không dám chắc, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Thấy chiêu này có vẻ hiệu quả, tôi nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Tôi hiểu rồi, bà cụ ở quán trọ, phải chăng là kẻ ngoài đến chiếm lấy nhà của anh, rồi nhốt anh vào trong cái hũ này. Nghe đến đây, khuôn mặt của người đàn ông trong hũ bỗng trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, con rối gắn trên cổ con quái vật bên cạnh phát ra một tiếng gào đáng sợ. Dùng khóe mắt liếc qua, tôi thấy nó nhe răng trợn mắt, rõ ràng là chuẩn bị ra tay với tôi. Nhưng tôi đã chắc chắn rằng đây là ảo thuật, bởi trong lúc nói chuyện với con quái vật trong hũ, tôi để ý một chi tiết, phía sau chiếc hũ có bóng, còn phía sau con quái vật thì không. Phải biết rằng, tôi đang gánh áp lực rất lớn. Người phụ nữ đang treo trên người tôi chỉ chờ tôi nhìn xuống để thổi vào mặt tôi một hơi là xong đời. Nói thật, cái gọi là ảo thuật Nam Dương này thật sự rất đáng sợ. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng tại sao nó lại có thể làm cho người ta bất tỉnh sau khi hiệu quả tác động? Nguyên lý của nó là gì? Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh gáy, tôi quyết định hoàn toàn phớt lờ người phụ nữ treo trên người và con quái vật bên cạnh chiếc hũ. Tôi chắp một tay ra sau lưng, tay còn lại cầm đèn dầu, bước thẳng về phía chiếc hũ. Thôi, tôi thấy chúng ta không cần phải đấu đá nhau nữa. Tôi biết anh mất đi bà cụ là một nỗi đau rất lớn, nhưng chúng tôi cũng rất tiếc thay cho anh. Con mụ ma đầu đó là kẻ tội ác tày trời, thật ra từ lâu đã là kẻ thù của chúng tôi. Chuyện này, chắc anh cũng nhận ra đúng không? Điều tôi không ngờ là, khi nghe tôi nói vậy, ánh mắt của con quái vật trong hũ dần trở nên dịu lại. Vì khuôn mặt của nó bị lớp da chết dày tích tụ bao năm che kín, nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể đoán cảm xúc của nó qua ánh mắt và chuyển động đôi môi. Lúc này, cảm xúc của nó đã ổn định, mang theo chút gì đó buồn bã. Tôi không hiểu vì sao, nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng chợt hiểu được ý tứ của nó. Nó biết rằng bà cụ không phải do chúng tôi giết, nhưng vì nó không đấu lại được Triệu Linh Nhi, nên chỉ có thể trút hết nỗi đau mất người thân lên chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi đã bước đến trước mặt nó. Thấy nó không làm gì tôi liền chậm rãi giơ đèn dầu lên, soi kỹ khuôn mặt của nó. Nhìn đường nét gương mặt, có vẻ tuổi của nó còn rất trẻ. Tôi đau lòng nói, anh bạn, tôi biết trong lòng anh rất khổ, nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Anh không thể trút hết giận dữ lên chúng tôi. Mau dừng lại đi, nhân lúc con mụ ma đầu kia chưa trở lại, chạy nhanh đi, nếu không anh cũng sẽ bị mụ ta giết chết. Chương 336, một tình yêu đau đến xé lòng. Lý do tôi từ bỏ nỗi sợ hãi và cảnh giác đối với nó là vì khi đến gần, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt nó. Hai vệt nước mắt sâu hoắm còn hằn trên má, có vẻ như nó đã khóc rất nhiều trước đó. Và nếu quan sát kỹ hơn, tôi có thể chắc chắn rằng tuổi của nó không quá 15, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Còn chuyện tại sao nó để kiểu tóc từ thời nhà Thanh, có lẽ là vì người sinh dương không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nó cứ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, rồi nước mắt lại trào ra. Sau đó, nó bắt đầu loạng choạng dùng đôi tay bất thường của mình mà khua múa lung tung trước mặt tôi, miệng phát ra những âm thanh a a chẳng rõ nghĩa. Hóa ra nó là một người câm. Nhìn cảnh này, Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh cũng chạy đến, đứng phía sau tôi, chăm chú nhìn nó. Cậu bé dùng đôi tay dài ngoằng kỳ lạ của mình không ngừng ra dấu trước mặt tôi, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống từ khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu. Giây phút đó, dù chúng tôi không hiểu được nó muốn nói gì, nhưng ai nấy đều cảm nhận sâu sắc nỗi đau của nó, từ chính những giọt nước mắt đã chạm đến tận cùng tâm hồn chúng tôi. Hương Vị, Hồ Khuynh Khuynh khẽ nói, vẻ mặt đầy lo lắng, hình như cậu ấy muốn nói gì đó với chúng ta. Tôi nhìn cậu bé, trong lòng nặng trĩu, sau một lúc trầm tư, tôi gật đầu, tôi tin cậu, nếu muốn nói gì, cứ nói đi. Nghe tôi nói vậy, cậu bé gật đầu thật mạnh, sau đó chỉ vào người phụ nữ đang treo lơ lửng trong lòng tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy van nài. Tôi hiểu rồi, cậu bé có lẽ có thể điều khiển ảo thuật, dùng những thứ tạo ra từ ảo giác để giao tiếp với tôi, nhưng liệu tôi có nên tin cậu không? Lỡ như tôi tin nhầm, cậu bé dùng ảo thuật để hạ gục tôi, chẳng phải Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhưng khi nhìn khuôn mặt thật thà, tràn đầy cảm xúc và đáng thương của cậu bé, tôi không thể nhẫn tâm từ chối. Dù gì ba của cậu bé cũng chẳng làm gì chúng tôi, vậy mà lại bị Triệu Linh Nhi giết chết. Ai rơi vào hoàn cảnh ấy mà không đau lòng? Thật ra, tôi đã nghĩ đến chuyện này từ trước. Những thứ như nhện, giết ở nhiều nơi được coi là món ăn quý hiếm, có tiền cũng không mua được. Nếu họ dùng những thứ đó để tiếp đãi chúng tôi, chẳng qua là vì đó là những món cao lương mỹ vị với họ mà thôi, đúng không? Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười với cậu bé trong chiếc hũ, mặc cho Hồ Khuynh Khuynh nhéo lưng mình như nhắc nhở. Tôi quay sang người phụ nữ trong lòng mình, nói, được rồi, nói đi, cậu em. Người phụ nữ trong lòng tôi lập tức trượt xuống, nhẹ nhàng trở về bên cạnh chiếc hũ. Tiếng nói của cậu bé vang lên, anh ơi, em cầu xin anh, xin hãy giúp em chăm sóc em gái của em. Bà của em mất rồi, chúng em không thể sống tiếp được nữa. Nghe những lời ấy, tôi sững người, cậu bé còn có một cô em gái ư. Khi tôi đang nghĩ ngợi, cậu bé giơ cánh tay dài gầy guộc của mình lên, ra sức vẫy tay về phía sau một thân cây, miệng phát ra hai tiếng a. Tôi vội nâng cao đèn dầu, cố gắng để ánh sáng rọi vào phía sau cây. Sau khi cậu bé gọi, một đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đột ngột xuất hiện, bám lấy thân cây. Đó là đôi tay của một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi. Không lâu sau, một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ bước ra. Đó là một bé gái mặc bộ quần áo rách nát, cả người đã ướt sũng vì mưa, tóc tai rũ rượi. Bé khoảng 4 tuổi, có đôi mắt to tròn ngấn nước, làn da trắng trẻo và dáng người mũm mĩm dễ thương. Trên tay bé đeo một chiếc vòng tay trông rất cổ xưa, kiểu vòng bạc hai đầu có hình tròn, uốn cong ôm sát cổ tay. Đây là thứ nổi bật nhất trên người bé. Bé gái đứng đó, rụt rè nhìn chúng tôi, phải mất một lúc lâu, dưới sự vẫy gọi không ngừng của cậu bé trong hũ, bé mới dám bước tới. Khi đến nơi, bé lập tức ôm chầm lấy cổ cậu bé, vùi mặt mình vào lưng chiếc hũ, không dám nhìn chúng tôi. Lúc này, cậu bé trong hũ đã khóc nức nở, ôm chặt lấy đầu bé gái. Đồng thời, giọng nói phát ra từ miệng người phụ nữ quái lạ một lần nữa vang lên, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào của cậu bé, mẹ của chúng em qua đời ngay sau khi sinh chúng em. Bố phải tuân theo quy tắc ngàn năm của người sinh dương, mang theo hy vọng của gia tộc, rời núi ra đi. Từ đó, chỉ còn lại bà và hai anh em nương tựa lẫn nhau. Bà rất vất vả, bởi em bẩm sinh đã bị tật nguyền, cuộc sống đều do bà chăm lo từng chút một. Em gái em thì còn quá nhỏ, hơn nữa tài nguyên trong núi ngày càng cạn kiệt. Những năm gần đây, bà thường phải đi từ sáng sớm đến tận thành phố xa xôi đổi đồ về để nuôi chúng em. Nhưng bà đã già, chân cẳng cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Có lúc, đi một chuyến phải mất 2 ngày mới về. Nhiều lần em gái em bị đói đến mức ngất lịm đi. Khi kể đến đây, cậu bé bất ngờ đứng lên từ trong chiếc hũ. Khi chúng tôi nhìn rõ cơ thể của cậu, cả ba chúng tôi đều chết sững. Thân hình của cậu bé gầy guộc như một cây tre khô, trên người chỉ có vài mảnh vải rách bươm quấn lấy. Tôi tự hỏi, làm sao con người có thể trông như thế này, chẳng lẽ là do luyện tà thuật mà thành. Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, cậu bé bắt đầu chậm rãi gỡ lớp vải quấn quanh ngực mình. Chẳng mấy chốc, một cơ thể đẫm máu và gần như không còn nguyên vẹn hiện ra trước mắt chúng tôi. Thân thể cậu ấy dường như đã bị cắt mất một phần lớn thịt, thậm chí có chỗ còn lộ cả xương sườn. Khoảnh khắc đó, da đầu tôi tê dại, toàn thân nổi da gà. Nhưng rồi, cậu bé vừa nức nở vừa nói, bà nội từng nói rằng bà đã không còn đi lại được nữa. Nếu cứ như vậy, em gái tôi sớm muộn gì cũng sẽ chết đói. Tôi thì đã thành một kẻ tàn tật rồi, còn em gái là niềm hy vọng duy nhất của người sinh dưỡng chúng tôi. Vì vậy, khi không còn đồ ăn, bà nội đành bảo tôi cắt thịt trên người mình để nuôi em. Nghe đến đây, sống mũi tôi lập tức cay xè. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, rụt rè trốn sau chiếc hũ, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cậu bé tiếp tục nghẹn ngào nói, dù chúng tôi đã gần như không thể sống nổi, nhưng bà nội, vì giữ lời dặn của tổ tiên, vẫn bảo quản đồ ăn trong quán trọ để dành cho khách. Dù chúng tôi có chết đói, bà cũng không cho phép đụng đến. Bà nói, một ngày nào đó sẽ có khách đến. Chỉ cần có khách, bà có thể để dành tiền cho em gái, đưa nó ra ngoài núi sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Những thứ đó đều là đồ ngon mà chúng tôi có thèm cũng không dám ăn. Bà nội tôi đã làm gì sai mà lại bị người phụ nữ đó giết hại tàn nhẫn như vậy? Hức, bà nội đã chết rồi, chúng tôi cũng không thể sống tiếp được nữa. Tôi chỉ cầu xin các anh chị, đừng làm hại em gái tôi. Làm ơn, giúp tôi đưa nó ra ngoài, tìm được cha tôi. Tôi đồng ý với cậu, tôi không muốn nghe cậu ấy khóc thêm nữa, thật sự không thể chịu nổi. Tôi run rẩy giơ tay ra, muốn nhìn kỹ cơ thể đã bị cắt mất phần lớn thịt ấy xem cậu bé đã sống sót đến giờ bằng cách nào. Nhưng khi tay vừa đưa ra, tôi lại không đủ can đảm chạm vào, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Tôi đồng ý với cậu. Cảm ơn, cậu bé vừa nói vừa rơi nước mắt, đặt tay lên đầu cô bé gái nhỏ. Sau đó, cậu quay sang cô bé, không nỡ rời xa mà dịu dàng nói. Doanh Doanh, lại đây chào anh chị đi, từ giờ, họ sẽ là ân nhân cứu mạng của em. Nhưng cô bé chỉ biết ôm chặt lấy anh trai mình, vùi mặt vào ngực anh, không chịu bước ra. Có lẽ cô bé vẫn chưa biết những chỗ bị cắt thịt trên người anh mình đau đớn đến mức nào. Càng ôm chặt, cậu bé càng nhăn nhó vì đau, nhưng cậu vẫn không buông lời bảo cô bé buông tay. Lúc này, cậu bé ngước lên nhìn tôi. Con bé tên là Doanh Doanh, người sinh dưỡng chúng tôi không có họ. Trước khi tìm được cha tôi, anh chị có thể đặt cho con bé một cái tên được không? Nếu cả đời này không tìm thấy cha, tôi cầu xin anh chị hãy coi em gái tôi như người thân của mình. Doanh Doanh rất ngoan, con bé biết quét dọn, thỉnh thoảng còn nhóm lửa nấu cơm giúp tôi. Lớn lên, nó chắc chắn sẽ chăm chỉ. Xin anh chị đừng ghét bỏ nó, đừng bắt nạt nó. Sẽ không đâu, chúng tôi sẽ không làm vậy. Giọng Bạch Thi Hàn nghẹn ngào. Cậu cũng đi cùng chúng tôi đi, em gái cậu vẫn nên để chính cậu chăm sóc thì tốt hơn. Nhưng cậu bé lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn như suối, rửa trôi gương mặt lấm lem của mình. Không được đâu, tôi không được nữa rồi, chị ơi. Bà nội tôi đã nói, tôi không sống nổi qua nửa năm nữa. Tôi chỉ có thể giao em gái tôi cho anh chị thôi. Cậu bé lắc đầu, như thể đang vội vã, thò tay vào trong chiếc hũ, rất nhanh lấy ra một vật được bọc trong túi vải đen rồi đưa nó về phía tôi. Cậu nói, anh ơi, đây là bí thuật của người sinh dương chúng em. Ban đầu định để dành cho em gái em, nhưng nếu anh cần, anh cầm lấy học đi. Bên trong ghi lại tất cả các kỹ năng của người sinh dương. Em không có tiền đưa các anh, coi như đây là phí sinh hoạt mà em gái em dành cho các anh vậy. Tôi run rẩy nhận lấy túi đồ từ tay cậu. Nhìn thân hình gầy gò trơ xương của cậu bé, tôi bỗng thấy lòng chịu nặng, đau đớn vô cùng. Liệu chuyện bà của cậu bé bị Triệu Linh Nhi giết có phải chúng tôi hoàn toàn vô can? Quay đầu lại, tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh khóc đến mức che cả mắt, còn Bạch Thi Hàn cũng mang vẻ mặt đầy đau lòng. Cuối cùng, tôi nở một nụ cười nhẹ, nói với cậu bé, yên tâm, đây là đồ dành cho em gái cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không động đến, đợi khi em ấy lớn, tôi sẽ trả lại cho em ấy. Em cảm ơn anh ơi, cậu bé cúi đầu thật sâu, khó nhọc mà chân thành. Sau đó, cậu lại ôm chặt bé gái trong tay, vuốt ve mái tóc nhỏ bé của em. Dường như cậu cảm nhận được điều gì đó, cứ siết chặt em mình, đôi bàn tay run rẩy. Nước mắt cậu tuôn rơi, chảy thành dòng xuống mái tóc đã ướt sũng của bé gái, tựa như một sự gột rửa cuối cùng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu bỗng buông bé gái ra, cả người đột nhiên thu nhỏ lại, nhanh chóng rút vào trong chiếc hũ. Chiếc hũ lăn đi với tốc độ cực nhanh, hướng ra khỏi khu rừng. Cùng lúc đó, người phụ nữ quái dị và con quái vật đeo búp bê trên lưng cũng vội vã chạy theo chiếc hũ, lao ra ngoài. Khi tôi quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng Triệu Linh Nhi hét lên, yêu nghiệt, trả lại ra mặt cho ta. Lòng tôi thắt lại, nhận ra chuyện chẳng lành, tôi gần như không do dự mà chạy ra khỏi khu rừng, vừa chạy vừa hét lớn, đừng giết cậu ấy. Nhưng tất cả đã muộn, Triệu Linh Nhi không hề bị ảnh hưởng bởi ảo thuật của cậu bé. Đối với cô ta, người phụ nữ kia và con quái vật chỉ như không khí. Trong bóng tối, chỉ nghe một tiếng choang, chiếc hũ bị đập vỡ nát. Khi tôi cầm đèn dầu chạy tới, thì cậu bé đã nằm dưới chân Triệu Linh Nhi. Cổ cậu bị cô ấy giẫm gãy, cơ thể cậu bầm dập, không còn nguyên vẹn. Một dòng máu tươi phun ra từ khóe miệng cậu bé. Trong khoảnh khắc ấy, cậu dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn về phía tôi. Nhưng có lẽ vì ảo thuật đã tan biến, người phụ nữ và con quái vật cũng biến mất, cậu không thể nói được. Chỉ có tiếng thở khò khè đứt quãng vang lên, như muốn cầu xin điều gì đó. Chỉ vài giây sau, đôi mắt cậu bé lật ngược, cơ thể nhỏ bé và mạng sống đáng thương cuối cùng lụi tàn trên nền đất lạnh lẽo, dưới cơn mưa không ngớt. Cô điên rồi, tôi quỳ xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu bé, nước mắt trào ra, rồi hét lên với Triệu Linh Nhi, cô đúng là đồ đàn bà điên. Người đáng thương như vậy mà cô cũng giết, cô còn có phải là con người không? Triệu Linh Nhi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nói, không đúng, người đã chết rồi, ảo thuật cũng phải biến mất, sao anh còn chưa tỉnh ra? Ảo thuật, nếu không phải cô không phân biệt trắng đen, giết bà của cậu ấy, thì cậu ấy có dùng ảo thuật để đối phó với chúng ta không? Cậu ấy là người tốt, cô, tôi muốn tiếp tục mắng cô ta, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận của cô ấy, tôi sợ mình kích động quá, lại khiến Sư Huynh, Hồ Khuynh Khuynh và những người khác bị liên lụy, nên đành cắn răng nuốt xuống cơn giận và nỗi đau. Người tốt, Triệu Linh Nhi lắc mái tóc ướt đẫm, giọng cô ta đầy vẻ mệt mỏi, sau đó quay người đi về phía quán trọ, hừ, anh từng thấy người tốt nào chuyên đi lừa người chưa? Sư phụ, bà của cậu bé không lừa chúng ta đâu, những thứ ấy đối với họ, thực sự là những món rất quý giá. Bạch Thi Hàn bước tới, đau lòng giải thích với Triệu Linh Nhi. Nhưng Triệu Linh Nhi không hề nghe, thậm chí không ngoái đầu lại, cô biết gì chứ? Những thứ đó đều có độc, người ăn vào, có kết cục tốt đẹp sao? Thấy Triệu Linh Nhi với thái độ như vậy, Bạch Thi Hàn dường như cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể yếu ớt nói. Nhưng, họ thật sự là người tốt mà. Đừng lề mề nữa, mau quay về nghỉ ngơi đi. Triệu Linh Nhi càng đi càng xa. Nói thật, ta, Âm Sơn Linh Tiên, giết người chưa bao giờ cần biết tốt hay xấu. Tôi lập tức siết chặt nắm đấm. Kẻ ác vẫn mãi là kẻ ác, nói gì với cô ta cũng vô ích. Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Sư Huynh cả lại thà quên đi những điều tốt đẹp mà Triệu Linh Nhi từng dành cho mình, quyết tâm bảo tôi dù thế nào cũng phải tiêu diệt nữ ma đầu này. Có lẽ sự độc ác không thể sửa đổi của Triệu Linh Nhi, Sư Huynh đã nhìn thấu từ lâu. Chưa được bao lâu, Hồ Khuynh Khuynh đã ôm theo Tiểu Doanh Doanh bước ra. Cô bé không ngừng vung tay đánh vào ngực Hồ Khuynh Khuynh, vùng vẫy đòi xuống. Hồ Khuynh Khuynh buồn rầu đến mức không nói nên lời, để mặc cô bé đánh, vẫn cố gắng vừa nghẹn ngào vừa dỗ dành. Em gái ngoan, đừng sợ mà, chị không phải người xấu đâu. Khi đến trước mặt chúng tôi, Hồ Khuynh Khuynh mới đặt Tiểu Doanh Doanh xuống. Vừa được thả, cô bé đã lao đến ôm chặt lấy thi thể của anh trai, lay mạnh cơ thể đã lạnh ngắt ấy, miệng phát ra những âm thanh ô ô đầy đau đớn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt non nớt. Nhìn đến đây, ba người chúng tôi không kìm được mà đưa mắt nhìn nhau. Trên gương mặt ai cũng hiện lên nỗi đau xót khôn tả. Tiểu Doanh Doanh hóa ra cũng là một đứa trẻ câm, không thể nói được. Thấy cô bé ôm chặt anh trai mình, đau đớn đến tột cùng nhưng không thể bật thành tiếng, cảnh tượng này khiến Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh chẳng thể chịu đựng nổi. Bạch Thi Hàn gạt nước mắt, không nỡ nhìn thêm nữa, cuối cùng đi đến chỗ quá phụ. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì hoàn toàn không thể kìm nén, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Vệ Thanh, em muốn khóc quá, phải làm sao đây? Khóc đi, khóc một lát rồi sẽ ổn thôi. Tôi cố gắng nén đau lòng, nói nhỏ, trong lòng không ngừng chửi rủa Triệu Linh Nhi không phải con người. Nhưng, chị cả nói em khóc trông xấu lắm, em sợ anh ghét em. Nói đến đây, nước mắt Hồ Khuynh Khuynh lại bắt đầu lan dài. Vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc của cô ấy lúc này như thể thật sự sợ bị tôi chê bai. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ, có lẽ hồi nhỏ cô ấy thích khóc quá, khiến Hồ Khuynh Tuyết phải nói dối như thế để dỗ. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Không sao, có xấu cũng không sao, anh sẽ không chê em đâu. Vậy à, lúc này cô ấy mới vùi đầu vào lòng tôi, bật khóc nức nở, thậm chí còn đau lòng hơn cả Tiểu Doanh Doanh. Một lát sau, tôi nhìn Tiểu Doanh Doanh, cô bé còn quá nhỏ, người lại bị mưa làm ướt sũng, cứ khóc như thế này thì cơ thể nhỏ nhắn ấy sẽ bị bệnh mất. Tôi đành nén nỗi đau trong lòng, dỗ dành Hồ Khuynh Khuynh, bảo cô ấy hãy đưa cô bé vào nhà, tìm cách thay quần áo. Nghe tôi nói, Hồ Khuynh Khuynh mới như sực tỉnh, lau nước mắt rồi cố nén nỗi đau mà bế Tiểu Doanh Doanh lên. Nhưng lần này, cô bé càng vùng vẫy dữ dội hơn, thậm chí còn cắn vào vai của Hồ Khuynh Khuynh. Hồ Khuynh Khuynh đau đến nhăn mặt, quay sang nhìn tôi với vẻ tội nghiệp. Vệ Thanh, con bé không chịu đi với em, làm sao bây giờ? Tôi xoa đầu Tiểu Doanh Doanh, vừa thương cô bé, vừa xót cho bờ vai của Hồ Khuynh Khuynh. Tôi nhẹ nhàng nói, ngoan nào, nghe lời chị đi, nếu em không nghe lời, lát nữa anh trai em sẽ buồn lắm đó. Trẻ con 3, 4 tuổi, hiểu được bao nhiêu chuyện chứ? Nhưng nghe tôi nói vậy, cô bé cũng buông vai của Hồ Khuynh Khuynh ra. Tuy nhiên, cô bé vẫn dãy giụa, muốn lao về phía anh trai mình. Tôi nghĩ mãi không còn cách nào, đành bảo Hồ Khuynh Khuynh bế cô bé vào nhà bằng mọi giá. Bạch Thi Hàn ở bên cạnh cũng đã cõng quả phụ trên lưng, lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Cô không đành lòng nhìn cảnh tượng Tiểu Doanh Doanh ôm xác anh trai mình, nhưng dù có né tránh hình ảnh đó, cô làm sao quên được khoảnh khắc cậu bé yêu thương và lo lắng cho em gái trước khi chết. Cô thậm chí không thể mở miệng nói chuyện với tôi, mỗi lần hé môi đều chỉ phát ra tiếng nức nở. Cuối cùng, cô im lặng, nhìn tôi một cái đầy u uất, rồi cõng quả phụ trở về quán trọ. Sau đó, Tôi ôm xác cậu bé ra trước cửa quán trọ, tìm một vài dụng cụ để đào đất, định làm một ngôi mộ tử tế cho cậu. Một cậu bé chỉ tầm hơn 10 tuổi, ôm trong lòng nhẹ bẫng, chắc không đến 20 kg. Nghĩ đến việc một đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại có dũng khí xẻ thịt mình để nuôi em gái, lòng tôi quặn thắt. Khi mọi người đã vào trong nhà, xung quanh chỉ còn mình tôi, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Cậu bé đã chết, ảo thuật cũng tan biến. Lúc tôi đang đào đất chôn cậu, đại sư huynh ôm xác bà lão từ trong nhà bước ra. Hóa ra lúc trước, chúng tôi không nhìn thấy thi thể của bà là vì cậu bé đã dùng ảo thuật để giấu đi, có lẽ cậu sợ xác bà lại bị chúng tôi gây tổn hại thêm. Sự bình thản trên khuôn mặt của đại sư huynh khi bước ra khiến tôi hiểu rằng anh ấy bất lực. Có lẽ, sau khi chúng ảo thuật, anh ấy chỉ ngồi trong nhà, như thể đã đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng chẳng thể thay đổi, nên đành lặng lẽ né tránh. Chúng tôi cùng nhau chôn cất bà lão và cậu bé đáng thương. Khi cả hai bị lớp đất ẩm ướt lấp kín, tôi không biết phải nói gì. Có lẽ vì muốn giữ cảm xúc cho đại sư huynh, tôi đã không thốt lên ý định muốn giết chết Triệu Linh Nhi. Chương 338, lại một lần chia ly. Đại sư huynh cũng chẳng nói gì, nhưng tôi có cảm giác như anh ấy đã hiểu rõ ý nghĩ của tôi. Có lẽ anh ấy biết tôi muốn giết Triệu Linh Nhi, và điều đó khiến anh ấy yên lòng hơn, tất cả như được nói ra mà không cần lời. Chúng tôi lấp đất xong, cả hai người đều bị bùn đất dính đầy người. Không ai nói một lời, chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng dưới cơn mưa, cởi bỏ những lớp quần áo lấm bẩn, ngửa mặt lên trời, để cơn mưa lạnh lẽo xối rửa. Tôi cũng không nhớ bùn đất trôi sạch từ lúc nào, chỉ biết rằng cả hai chẳng hề muốn quay vào trong. Chỉ đến khi Hồ Khuynh Khuynh ra kéo tôi và Triệu Linh Nhi kéo đại sư huynh, chúng tôi mới lặng lẽ bước vào nhà trong trạng thái mơ màng, chẳng biết mình đang làm gì. Tối hôm đó, cơn mưa tuy nhỏ dần nhưng vẫn chưa dứt. Những cô gái thay đồ khô, tháo dỡ một số tấm gỗ trong nhà để đốt lửa sưởi và hong quần áo. Còn tôi và đại sư huynh, một người không mang theo quần áo dự phòng, một người thì đồ đạc đã hư hỏng cả, đành mặc tạm những bộ quần áo vừa giặt sạch, vừa hong trước đống lửa. Chúng tôi không nói gì với nhau, cũng không ai ngủ, chỉ ngồi đó với gương mặt vô cảm, chân duỗi ra, mắt nhìn ngọn lửa. Không ai muốn quan tâm đến Triệu Linh Nhi, chỉ có Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh kiên nhẫn giải thích mọi chuyện với cô ta. Nhưng nếu không phải vì Triệu Linh Nhi nhiều lần có ý định nhổ cỏ tận gốc và muốn ra tay với Tiểu Doanh Doanh, thì hai người bọn họ cũng chẳng buồn phí lời với cô ta nhiều như vậy. Sau khi nghe hết những lời giải thích của Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, thái độ của Triệu Linh Nhi thay đổi. Từ chỗ cố chấp, nói những lời sắc lạnh, cô ta dần trở nên im lặng. Cuối cùng, khi thấy cả tôi và đại sư huynh đều không quan tâm đến mình, cô ta lên tiếng hỏi đại sư huynh: "Vệ Vô Niệm, tôi chỉ muốn bảo vệ các anh thôi. Tôi có thực sự đáng ghét đến mức không thể tha thứ sao?" Đại sư huynh không trả lời, nhưng lần này, anh ấy khẽ mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu, không rõ là đồng tình với ý định bảo vệ chúng tôi của Triệu Linh Nhi, hay chỉ đơn thuần là cạn kiệt sức lực, chấp nhận sự tàn nhẫn vốn có trong con người cô ta. Dù sao đi nữa, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, có lẽ cô ta thực sự có ý tốt, không muốn để chúng tôi gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng có lẽ bản tính của cô ta là tà đạo, nỗi ám ảnh bị hại quá nặng nề, khiến cô ta không nhận ra được sự ấm áp hay đau khổ của người đời. Thấy đại sư huynh không để ý đến mình, cuối cùng cô ấy tự mình đi ra một góc, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Tiểu Doanh Doanh vẫn được Bạch Thi Hàn bế, cô bé còn quá nhỏ, lại khóc quá nhiều, chẳng bao lâu đã kiệt sức mà thiếp đi. Trong khi đó, Hồ Khuynh Khuynh bận rộn giúp tôi kiểm tra vết thương. Dưới cơn mưa lớn, rồi lại đào hố chôn cậu bé và bà cụ, vết thương ở vai tôi còn chịu được, nhưng ngón tay thì lại rách toạc ra. Chúng tôi xoay sở mãi cho đến gần sáng mới chợp mắt được. Khi tỉnh dậy, hình như đã là buổi chiều. Bên ngoài, ánh nắng chói chang, những tia sáng từ mặt trời rọi qua cửa sổ mục nát, làm tôi thức dậy vì cảm thấy nóng. Trong phòng chỉ còn Hồ Khuynh Khuynh đang ngủ say trong vòng tay tôi, Tiểu Doanh Doanh ngồi xổm ở góc nhà, dùng một cây gậy vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất. Đại sư huynh thì ngồi xếp bằng ở một góc khác. Khi tôi tỉnh lại, tôi mới nghe thấy anh ấy đang niệm một bài chú không rõ ý nghĩa với Tiểu Doanh Doanh. Bài chú ấy nghe rất êm tai, khiến tôi cảm thấy tâm trí mình trở nên trống rỗng, như được giải tỏa. Dù chưa từng nghe qua, tôi đoán có lẽ nó cũng tương tự như chú tĩnh tâm. Nghe một lúc, tôi đột nhiên bị cuốn vào, đến mức mơ màng quên cả thời gian. Chỉ đến khi thấy Hồ Khuynh Khuynh dường như sắp tỉnh dậy, đại sư huynh mới ngừng niệm chú, xoa đầu Tiểu Doanh Doanh. "Ha ha, cảm thấy dễ chịu hơn chưa?" Tiểu Doanh Doanh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, khẽ gật đầu. "Ừ, anh trai và bà nội của em bây giờ có lẽ đã tìm thấy cha rồi, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Nếu em muốn tìm anh trai và bà nội, phải ngoan ngoãn, nếu không chúng ta sẽ không dẫn em đi đâu." Đại sư huynh mỉm cười, sau đó bế Tiểu Doanh Doanh lên và bước ra ngoài. Lúc này, tôi mới nhận ra trong nhà không còn bóng dáng của Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn. Không chờ Hồ Khuynh Khuynh tỉnh hẳn, tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, mặc quần áo rồi chạy vội ra ngoài, hỏi đại sư huynh: "Sư huynh, họ đâu rồi?" Đại sư huynh hơi nghiêng mặt, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy từ trong túi ra một phong thư đưa cho tôi. Không cần đoán, tôi cũng biết đây là thư của Bạch Thi Hàn để lại. Tôi vội vàng xé thư ra đọc. "Vệ Thanh, xin lỗi anh, em đành phải đi trước, dù em biết nơi anh sắp đến lần này. Nhưng em vẫn hy vọng anh sớm tìm được cho cốt của cha mình và an toàn trở về từ nơi đáng sợ đó. Có lẽ em sẽ đi theo sư phụ về núi. Lần đi này không biết bao lâu nữa em mới lại gặp được anh. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần có cơ hội, em sẽ đến phương Nam thăm anh. Anh đừng lo sư phụ sẽ đối xử tệ với em, thật ra bà ấy không xấu như anh nghĩ đâu. Anh càng không cần lo về Đoạn Dương và em. Em, Bạch Thi Hàn, sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Tạm biệt. Tôi bất lực đưa tay lên vỗ trán. Triệu Linh Nhi, dựa vào cái gì mà cô ta cứ thế đưa cô ấy đi chứ? Nhưng đại sư huynh chẳng mảy may bận tâm đến vấn đề này, anh vẫn ung dung bế Tiểu Doanh Doanh, đứng dưới nắng, còn giục tôi. Mau lên đường thôi, cô ấy không có ở đây, chúng ta không thể đi ban đêm, phải tranh thủ đến nơi trước khi trời tối. Đúng lúc đó, Hồ Khuynh Khuynh lơ mơ chạy ra từ trong nhà. Dáng vẻ vội vàng hốt hoảng của cô ấy khiến tôi không nhịn được cười, như thể cô nghĩ chúng tôi đã bỏ rơi mình vậy. Vừa chạy đến bên cạnh tôi, cô đã ôm chặt lấy cánh tay tôi. Em cứ tưởng mọi người đi hết rồi chứ? Ừ. Có phải gặp ác mộng không? Tôi bật cười bất lực, vỗ nhẹ lên tay cô. Bạch Thi Hàn bọn họ đều đi rồi, mau thu dọn đồ đạc đi, theo đại sư huynh lên đường thôi. Tại sao lại đi chứ? Cô ấy nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Bạch Thi Hàn đâu, bỗng ngẩn người như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thở dài, không nói thêm lời nào, bước vào trong nhà để thu dọn hành lý. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là hai bộ quần áo đã hong khô và đồ dùng cá nhân mà Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn mang theo. Tôi cũng không rõ liệu Hồ Khuynh Khuynh có thể cùng tôi vào núi hay không, vì thế số quần áo cô ấy mang theo phần lớn có lẽ chẳng dùng đến. Hồ Khuynh Khuynh cũng chạy vào giúp tôi gấp gọn quần áo, vừa làm vừa hỏi, Bạch Thi Hàn lại về phương Bắc à, bao giờ cô ấy mới quay lại? Tôi nhíu mày, đáp, hỏi làm gì, đừng lo chuyện này nữa. Không ngờ cô ấy chu môi, vẻ mặt ủ ê, than thở, cô ấy mà không quay lại, ai chăm sóc anh đây? Tôi giật mình, không nhịn được mà cau mày, ý cô là gì? Hồ Khuynh Khuynh vội vuốt vuốt tóc, cười ngượng, không có gì đâu, ý tôi là, nếu cô ấy đi rồi, thì sẽ chẳng còn ai chiều chuộng anh nữa. Bản công chúa này không rảnh để tốt bụng đâu nhé, để xem sau này anh chịu khổ thế nào. Ừ, tôi bật cười khổ, vỗ vai cô ấy, kéo ra cửa, thôi được rồi, tôi không chọc cô giận nữa là được chứ gì. Đại sư huynh đã bế Tiểu Doanh Doanh rời khỏi hẻm núi, nhưng trước khi đi, tôi muốn đến mộ của bà lão và cậu bé để bái lại lần cuối. Vì vậy, tôi và Hồ Khuynh Khuynh vội vã đi tới ngôi mộ. Không ngờ, trước ngôi mộ có đặt vài bó cỏ tươi, được ai đó đan khéo léo thành hình những bông hoa, trên đó còn được trang trí bằng lá cây, tổng cộng có 3 bông. Trên một trong số những bông hoa ấy, có đặt một sợi dây chuyền vàng lấp lánh và một chiếc nhẫn kim cương. Chương 339, Cửu Âm Sơn. Chiếc nhẫn và dây chuyền của Triệu Linh Nhi cùng 3 bông hoa nổi bật kia trở thành kỷ niệm cuối cùng mà chúng tôi có tại Sinh Dương khách sạn. Kể từ đây, thế gian sẽ không còn một khách sạn Sinh Dương bí ẩn nào nữa. Tôi thậm chí đã nghĩ, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có cảnh tượng chúng tôi ngồi trú mưa cùng nhau trong một căn nhà nhỏ như vậy nữa. Trời tháng 10, vậy mà vẫn nóng bức khó chịu. Trong ngọn núi lạ lẫm này, chúng tôi bước từng bước theo đại sư huynh, tiến sâu vào một thế giới xa lạ hơn. Suốt chặng đường, dường như ai nấy đều giữ trong lòng những tâm sự khó nói. Đại sư huynh ngoài việc chăm sóc Tiểu Doanh Doanh, hầu như không nói với chúng tôi câu nào. Hồ Khuynh Khuynh cũng khác lạ, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy trở nên hiếm hoi. Nhưng sự rời đi của Bạch Thi Hàn lại khiến cô ấy không còn e dè khi gần gũi tôi. Suốt dọc đường, cô ấy ôm chặt lấy cánh tay tôi, đầu tựa vào vai tôi. Vẻ mặt cô ấy viết đầy sự không nỡ, xen lẫn nỗi buồn man mác và lo âu. Có lẽ những gì xảy ra với cậu bé tối qua vẫn ám ảnh cô ấy. Tôi không muốn quấy rầy tâm trạng của Hồ Khuynh Khuynh. Một vài bí ẩn ở khách sạn Sinh Dương vẫn chưa được giải đáp, cộng thêm sự ra đi của Bạch Thi Hàn khiến tâm trí tôi không yên. Tôi thậm chí không thể tập trung thưởng ngoạn cảnh sắc dọc đường, đặc biệt là khi nghĩ đến tương lai của Bạch Thi Hàn, lòng tôi nặng trĩu. Lần này, tôi đã nhìn rõ bản chất của sự tàn nhẫn trong Triệu Linh Nhi. Nó hoàn toàn khác xa những gì chúng tôi tưởng tượng. Sự tàn nhẫn của cô ta không xuất phát từ ác ý chủ quan, mà giống như một con sư tử lớn lên trên thảo nguyên, không bao giờ nghĩ rằng những loài vật khác đáng được sống, vì với cô ta, tất cả đều chỉ là thức ăn. Triệu Linh Nhi không có sự tôn trọng dành cho mạng sống, tận sâu trong tâm hồn cô ta chỉ chứa đựng những điều ác nghiệt mà cô ta cho là lẽ hiển nhiên. Tôi thật sự không biết, đi theo một người thầy như vậy, tương lai Bạch Thi Hàn sẽ ra sao. May thay, hôm nay hành trình không dài như tôi tưởng. Từ chiều, chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, đến chập tối thì đã tới nơi. Đó là một khu rừng tối tăm, ánh sáng hầu như không thể len lỏi qua tán cây. Đại sư huynh dẫn chúng tôi men theo lối mòn trong rừng, tìm được một hang động hoang vu phủ đầy cỏ dại. Dưới ánh chiều tà, trước cửa hang có một tấm bia đá cũ kỹ, trên đó khắc 3 chữ lớn vô cùng nổi bật. 3 chữ này đã bị phong hóa nghiêm trọng, nét chữ cong quẹo, không rõ thuộc triều đại nào. Nhưng tôi biết, đây chính là 3 chữ Cửu Âm Sơn. Lối vào hang động đầy mạng nhện, không hề có dấu vết của con người. Đừng nói là người, đến cả ma cũng chẳng thấy bóng dáng. Đây là Cửu Âm Sơn sao? Sao không thấy ai cả? Khung cảnh hoang vu trước mắt hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi về Cửu Âm Sơn. Tôi cứ nghĩ rằng, đến được đây là sẽ thấy những cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết, hoặc ít ra nơi này cũng giống như một đạo quán, một môn phái ẩn mình ngoài thế gian. Nhưng ngoại trừ 3 chữ mơ hồ kia, nơi này chẳng có gì đặc biệt. Sự tăm tối trong hang động còn khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Đại sư huynh nhìn chăm chú vào cửa hang, trên mặt lộ ra một chút kính sợ. Người có thể sống sót gặp được người của Cửu Âm Sơn, chỉ khoảng 6 phần 10. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, câu này nghĩa là gì? Chẳng lẽ trước khi gặp được cao nhân trong núi, còn phải chịu khổ ải gì đó sao? Đại sư huynh không giải thích thêm, sau khi đặt Tiểu Doanh Doanh xuống, anh ấy nhìn tôi và Hồ Khuynh Khuynh, nói, có gì muốn nói thì tranh thủ nói đi, Đến tối, khi sơn môn mở, phải chờ đến lúc vệ thanh xuất sơn, các ngươi mới có thể gặp lại. Hồ Khuynh Khuynh vẫn ôm chặt cánh tay tôi, dù bây giờ cô ấy mới nghe đến ba chữ Cửu Âm Sơn, nhưng chuyện tôi phải vào núi học bản lĩnh, cô ấy đã biết từ lâu. Cô nhìn đại sư huynh, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng. Vậy, vệ thanh phải mất bao lâu mới ra được, em muốn ở đây đợi anh ấy. Đại sư huynh chỉ khẽ cười, rồi lắc đầu nói, vào núi rồi, sống chết khó lường, làm sao mà biết trước được ngày trở về. Nghe vậy, Hồ Khuynh Khuynh lập tức cúi đầu, đôi môi mím chặt, giọng nghẹn ngào. Vâng, em hiểu rồi. Đại sư huynh, vậy là cô ấy không thể đi cùng em vào núi sao? Mặc dù tôi đã đoán trước điều này, nhưng khi hai chữ chia tay như đập thẳng vào mặt mình, tôi vẫn cố chấp hỏi một câu. Không thể, đại sư huynh trả lời chắc nịch, rồi lại bế Tiểu Doanh Doanh lên. Tối đa chỉ còn nửa tiếng nữa là trời tối, hãy trân trọng khoảng thời gian này đi. Nói xong, anh ấy ôm Tiểu Doanh Doanh rời về phía rừng cây, rõ ràng là cố ý để lại không gian riêng cho tôi và Hồ Khuynh Khuynh. Kết quả này tôi thật sự khó lòng chấp nhận. Suốt cả hành trình, tôi cứ nghĩ rằng Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh có thể cùng tôi vào núi. Nhưng giữa đường, Bạch Thi Hàn đã rời đi, giờ đây, ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng phải rời xa tôi. Cửu Âm Sơn vẫn là một thế giới bí ẩn và chưa biết gì về nó. Tôi thực sự không biết liệu mình có thể sống sót trở ra hay không. Lúc này, sự chia ly này nào khác gì sinh ly tử biệt. Tôi đứng ngẩn ngơ dưới tán cây, chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại, không thể nói được lời nào. Hồ Khuynh Khuynh cũng cố gắng kìm nén cảm xúc, chau mày, tay run run chỉnh lại cổ áo cho tôi. Khi cất lời, giọng cô đầy nước mắt. Vệ Thanh, khi em không ở đây, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Ừ, em cũng vậy, tôi đáp, giọng khô khốc, rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện chia xa. Nhưng nghĩ lại, tôi biết trái tim của Hồ Khuynh Khuynh còn không kiên cường bằng tôi. Đã là đàn ông, thì phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi vội nở một nụ cười, cố tỏ ra bình tĩnh và đùa với cô. Tam công chúa nhà họ Hồ, nhớ đợi anh nhé. Đừng để lúc anh ra ngoài, em đã gả cho người khác rồi. Tôi biết câu đùa này thật nhạt nhẽo, cố gắng chuyển hướng sự buồn bã của cô ấy, nhưng lại chẳng giúp được gì. Tuy nhiên, ai bảo số phận của tôi là như thế? Nếu không vào Cửu Âm Sơn, không học được bản lĩnh để bảo vệ những người yêu thương mình, tôi còn dựa vào đâu? Trước đây tôi từng nghe người ta nói, tình yêu thuần khiết nhất trên đời chính là sự đồng hành. Nhưng giờ nghĩ lại câu nói đó, tôi chỉ thấy buồn cười. Đồng hành cùng cô ấy thì làm sao bảo vệ cô ấy được? Nhưng nếu muốn bảo vệ cô ấy, lấy đâu ra thời gian để đồng hành? Hiện thực và tưởng tượng luôn trái ngược nhau. Những gì tôi từng nghĩ là tốt đẹp, qua từng trải nghiệm, dần trở thành những lời hoa mỹ nhưng đầy độc hại. Quả nhiên, Hồ Khuynh Khuynh vốn đã rất buồn, cố gắng kiềm chế không khóc. Đó là chút kiêu hãnh cuối cùng của cô ấy để giữ hình tượng trước mặt tôi. Nhưng khi nghe những lời tôi nói, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã của cô ấy lập tức hiện rõ ý khóc. Cô ấy đã cố nín nhịn, nhưng nhìn tôi, nhìn mãi, rồi bỗng mím môi và bật khóc. Cuối cùng, cô ấy bực bội, giơ tay lên đấm mạnh vào ngực tôi một cái. Đồ đáng ghét, đồ vệ thanh chết tiệt, anh dám nghĩ tôi như vậy, tôi ghét anh chết đi được. Nói xong, cô ấy ngồi thụp xuống đất, hai tay gối lên đầu gối, vùi đầu vào cánh tay, không phát ra tiếng khóc nhưng người cô ấy run lên dữ dội. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình như một tội đồ lớn nhất trong lịch sử. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm đùa giỡn trong tình huống này? Sao không nói một lời an ủi, lại làm tổn thương Hồ Khuynh Khuynh đến mức này? Tôi cười nhạt, thở dài một hơi, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tôi cũng chống khuỷu tay lên đầu gối, nửa gương mặt tựa lên cánh tay, lặng lẽ nhìn cô ấy. Có vẻ lần này cô ấy thực sự giận rồi, chắc là khó dỗ đây. Nhưng điều này cũng khiến tôi khẽ mỉm cười, bởi ít nhất tôi đã thành công khiến cô ấy chuyển sự chú ý, không còn đau lòng vì sự chia xa nữa. Thực ra, khi hỏi đại sư huynh xem có thể dẫn Hồ Khuynh Khuynh vào núi không, trong lòng tôi đã rõ câu trả lời. Dù cô ấy có thể đi cùng, tôi cũng sẽ không để cô ấy đi, nơi đó là nơi chịu khổ chịu nạn. Tôi có thể tự mình chịu đựng, nhưng nhất định không để người tôi yêu phải cùng chịu đựng với tôi. Một lúc lâu sau, thấy cô ấy vẫn còn khóc, tôi đưa tay khẽ chạm vào vai cô ấy, nói nhỏ. Này, cô gái nhà ai mà nhỏ mọn thế, chỉ đùa một chút thôi mà. Cô ấy giật vai, tránh không để tôi chạm vào, rồi quay người, chuyển sang chỗ khác, tiếp tục vùi đầu khóc. Tôi lại thở dài, thấy cô ấy buồn như vậy, lòng tôi nào có dễ chịu gì hơn. Thực lòng tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng ngay lập tức, nói với cô ấy rằng tôi sẽ không đến Cửu Âm Sơn nữa, mà sẽ quay về cùng cô ấy. Nhưng nhìn khu rừng đang dần chìm vào bóng tối, tôi tỉnh táo lại. Nỗi đau dài không bằng nỗi đau ngắn, tôi đứng lên, cố tỏ ra thờ ơ. Đồ nhỏ mọn, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chương 340, một đống bí mật không ai biết. Tôi nghĩ rằng sau câu nói đó, cô ấy sẽ càng buồn hơn, có khi khóc đến tận lúc tôi rời đi. Nhưng không ngờ, khi tôi vừa định đi tìm đại sư huynh để nói vài lời, Hồ Khuynh Khuynh bất ngờ đứng dậy, từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Vệ Thanh, em nghĩ kỹ rồi, em muốn vào núi cùng anh, giọng cô ấy nghẹn ngào, pha chút nũng nịu. Tôi khựng lại một chút, thở dài, tôi biết tính cách bướng bỉnh của cô ấy, chắc chắn không đời nào để tôi đi một mình. Điều này tôi đã lường trước khi đến đây, nghĩ một hồi, tôi cười khổ, nói, đừng bướng nữa, đại sư huynh đã nói không được. Anh ấy nói không được, chứ đâu phải Cửu Âm Sơn quy định là không được. Em muốn đi cùng anh, hừ, cô ấy vừa nói, vừa siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, nhất quyết không buông. Thật đấy, đừng làm loạn nữa, em em biết Cửu Âm Sơn là nơi thế nào không? Tôi nghiêm túc hỏi cô ấy. Là nơi thế nào cơ? Cô ấy vẫn ôm chặt lấy cổ tôi, rồi từ từ di chuyển sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy tò mò. Tôi lập tức cảm thấy lúng túng, cô hỏi tôi bên trong thế nào, tôi biết hỏi ai đây, cuối cùng chỉ có thể cười gượng. Dù sao cũng rất nguy hiểm, kiểu nơi mà con gái không nên đến. Ma mới tin anh, cô ấy buông lời trách móc, nhưng đôi mắt lại đảo tròn, dường như đang chìm vào dòng suy nghĩ. Tôi tiếp lời, đại sư huynh là người sẽ không bao giờ nói những lời thừa thãi. Mọi quyết định của anh ấy chắc chắn là đúng. Nếu anh ấy bảo em có thể vào, thì dù em không muốn cũng phải vào. Nhưng nếu anh ấy nói không được, mà em vẫn cố chấp đi theo, thì sẽ hỏng chuyện đấy. Hiểu chưa? Hiểu rồi, cô lại ôm chặt cánh tay tôi, mắt ngấn lệ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đôi lúc cô gái này thật sự rất nghe lời, đáng yêu vô cùng. Tôi cười bảo, vậy còn muốn vào núi cùng anh không? Muốn, cô lại ôm chặt lấy tôi. Ơ, không phải chứ, công chúa Khuynh Khuynh của tôi ơi, nãy giờ em nghe tôi nói một chữ nào chưa thế? Tôi khen em hết lời, hóa ra uổng công rồi sao? Tôi chỉ biết cười khổ, vội gỡ tay cô ra. Nếu em còn bướng nữa, anh sẽ không thèm để ý đến em đâu. Không thèm thì không thèm, dù sao em cũng muốn đi cùng anh. Cô nhăn mặt nhìn tôi, khuôn mặt vừa nghiêm túc, vừa tràn đầy lo lắng. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự bất lực không tả được. Hầu như tất cả những cách đối phó với Hồ Khuynh Khuynh mà tôi từng nghĩ ra trong đời đều đã được đem ra dùng hết. Nhìn đôi mắt chân thành, đáng thương của cô, tôi lại mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giải thích. Chuyện của đàn ông, con gái không nên tùy tiện can thiệp, nếu không rất dễ gây ra đại họa. Anh hy vọng lần này em biết suy nghĩ vì đại cục. Cô chớp mắt nhìn tôi, không nói một lời, ánh mắt cô bắt đầu trở nên nghiêm túc, tôi liền tranh thủ nói thêm. Em thử nghĩ mà xem, nếu em đi cùng anh, chẳng may gặp nguy hiểm, người ta dùng em để uy hiếp anh thì sao? Đến lúc đó, anh vừa phải lo bảo vệ em, vừa học hành vất vả, làm sao có thể thành công được? Nghe đến đây, cô buồn bã gật đầu. Vệ Thanh, anh đừng nói nữa, em hiểu mà. Hiểu là tốt rồi, tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cố tỏ ra thoải mái. Sau khi về, hãy ngoan ngoãn nghe lời chị cả. Đợi anh trở về, không được phép dính dáng đến bất kỳ người đàn ông nào khác đâu nhé. Nếu không, anh sẽ về xử lý em đó. Không, em nhất định phải vào núi với anh. Nói rồi, cô lại ôm chặt lấy cánh tay tôi. Lúc này tôi thật sự đơ người, gần như muốn khóc không ra nước mắt. Hiểu rồi cơ mà, vậy đây là kiểu hiểu gì? Cánh tay của Hồ Khuynh Khuynh bám chặt như một sợi dây thừng, càng kéo càng thắt chặt. Không, đúng hơn, chẳng khác nào dây xích chó, một khi chồng vào là không thể tháo ra được. Sau vô số lần mềm lòng, cuối cùng tôi cũng phải cứng rắn hơn một chút. Dù sao hôm nay em cũng nhất định phải quay về với đại sư huynh, anh không thể dẫn em vào núi được. Em không về. Em, bỏ ra, nếu em không buông ra, tin anh đánh em không? Không tin, không tin, không tin. Em, tôi không nói nên lời, có vẻ như cô ấy hiểu rất rõ, biết rằng tôi vào núi lành ít dữ nhiều, cũng biết một khi chia tay hôm nay, có thể sẽ rất khó gặp lại. Có phải vì thế mà cô quyết tâm theo tôi, bất kể sống chết? Thấy cô vừa cứng vừa mềm đều không chịu nghe, tôi đành bất lực đứng đó, để cô bám lấy, lòng đầy khổ sở. Phải một lúc lâu sau, đại sư huynh mới quay lại. Vừa nhìn thấy đại sư huynh, tôi như thấy được chiếc phao cứu sinh. Tôi vội vàng chỉ vào Hồ Khuynh Khuynh, người đang bám chặt lấy tôi. Đại sư huynh giúp tôi khuyên cô ấy với. Cô ấy nhất quyết đòi đi vào núi cùng tôi. Đại sư huynh nhìn Hồ Khuynh Khuynh, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tôi không biết trong đầu anh ấy đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng, như đã đưa ra một quyết định, anh ấy nói, Cửu Âm Sơn không phải nơi để đùa giỡn, cô chỉ là một cô gái yếu đuối, và đó chỉ có thể thân tàn ma dại, chịu đủ mọi khổ cực. Em không quan tâm, Vệ Thanh từ nhỏ đã do em bảo vệ. Anh ấy là của em hiểu anh ấy hơn ai hết. Nếu không có người chăm sóc, anh ấy sống còn chẳng nổi, học cái gì mà bản lĩnh. Hồ Khuynh Khuynh nhìn đại sư huynh, lần này thái độ của cô ấy kiên quyết chưa từng có. Nếu ngay cả em vào đó cũng phải thân tàn ma dại, chịu đủ khổ cực, thì anh ấy liệu có thể tốt hơn được sao? Đại sư huynh bỗng chốc im lặng, như thể cả anh ấy cũng thấy lời của Hồ Khuynh Khuynh không hề sai. Cuối cùng, anh ấy quay sang nhìn tôi. Ta phải nói rõ với đệ, cô ấy là Hồ Tiên Công Chúa, đi cùng đệ vào núi đúng là có lợi. Từ một góc độ nào đó, điều này còn giúp tăng cơ hội cho đệ sống sót trở về. Nhưng đệ phải nhớ rằng, trong Cửu Âm Sơn, cao thủ khắp nơi đều là những kẻ không còn bất kỳ giới hạn nào. Có người cả đời bị nhốt trong núi, mấy chục năm không thấy bóng dáng phụ nữ. Đừng nói đến Hồ Tiên, chỉ cần thấy một nữ quỷ. Nói đến đây, ngay cả đại sư huynh cũng không thể tiếp tục, ý của anh ấy đã quá rõ ràng. Tôi nhíu mày, những lời của đại sư huynh đã phá tan hình dung của tôi về Cửu Âm Sơn. Hóa ra đó không phải nơi chỉ có khổ luyện và rèn rũa bản lĩnh. Nó là một nơi thử thách ranh giới sinh tử, nơi mạnh được yếu thua, không có chút nhân tính nào. Ban đầu tôi còn phân vân, nghĩ rằng nếu ngay cả đại sư huynh cũng đồng ý, thì tôi sẽ dẫn Hồ Khuynh Khuynh đi cùng. Dù khó khăn, được ở bên người mình yêu thì có gì là không đáng. Nhưng sau khi nghe xong những lời của anh ấy, suy nghĩ ấy lập tức tan biến. Tôi đẩy mạnh Hồ Khuynh Khuynh ra, nói lạnh lùng. Nghe rõ chưa, con gái không được đến những nơi như thế. Hồ Khuynh Khuynh không ngờ tôi lại đẩy cô ấy mạnh như vậy. Cô hoàn toàn không phòng bị, lảo đảo rồi ngã xuống đất. Tôi định đưa tay ra đỡ cô ấy,